Dư Thiên lắc đầu, môn chủ không ở thiên vực, hắn đi đến Táng Thiên Trường Thành, mà bên kia, có vị Ưng Cung chủ trấn thủ, truyền âm từ bên này căn bản không cách nào truyền đi. Hơn nữa, nếu đơn phương truyền âm về phía bên kia, vị Ưng Cung chủ biết được, phiền phức càng lớn hơn. Còn nữa, môn chủ cũng không muốn vị Ưng Cung chủ biết được hắn đã đi đến Táng Thiên Trường Thành. Lão già trầm giọng nói, vậy thì khởi động thủ hộ trận. Dư Thiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khởi trận. Thanh âm vừa dứt, cả tòa quỷ sơn đột nhiên run lên kịch liệt. Rất nhanh, từng đạo hắc quang bay ra từ bốn phía tòa quỷ sơn, giữa những hắc quang này là vô số ác hồn. Nơi xa, Diệp Huyền dừng bước, chân mày hơi nhíu lại. Là vạn quỷ trận. Bốn phía, có tiếng kinh ngạc vang lên, quỷ môn này vậy mà lại khởi động vạn quỷ đại trận. Có thể không khởi động sao? Diệp Huyền này một thân thần trang, thánh cảnh căn bản không thể làm gì hắn. Nếu tiếp tục liều mạng với hắn, những cường giả thánh cảnh quỷ tông này sợ là phải liều sạch sẽ. Không nghĩ tới thực lực của Diệp Huyền này vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, trên người hắn thế mà có nhiều bảo vật như vậy, sau lưng người này không đơn giản à. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiếp tục xem đi, xem hắn làm sao ứng đối vạn quỷ đại trận của quỷ môn này. Âm thầm một bên khác, Mạc Châu Bách Hiểu cách nhìn Diệp Huyền phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, cả tòa quỷ sơn bắt đầu rung động kịch liệt, vô số ác hồn bay ra từ trong những phần mộ phía trên quỷ sơn kia, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ ở trên đỉnh quỷ sơn. Giờ khắc này, toàn bộ đỉnh quỷ sơn đều tràn ngập ác hồn bay lơ lửng. Những ác hồn này đều đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền phía dưới, trong mắt bọn hắn tràn đầy vẻ tham lam. Diệp Huyền yên lặng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều ác hồn như vậy, không phải nhiều bình thường a, hơn nữa còn rất mạnh. Đúng lúc này, một thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn, "Tiểu chủ, để ta tới, để cho ta tới." Thanh âm của tiểu hồn. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu hồn lại nói, "Tiểu chủ không biết, ta có khả năng thôn phệ hết những hồn phách này." Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng nói, "Vậy ngươi mau ra đây thu a." Tiểu hồn nói, "Không vội, bên trong lòng đất này còn có vô số ác hồn, chờ bọn hắn phóng xuất ra hết ta lại thu cũng không muộn." Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn qua Dư Thiên cách đó không xa, cười lạnh, "Đây chính là vạn quỷ đại trận của quỷ môn ngươi, ta thấy cũng chỉ có thế mà thôi." Nói xong, hắn đưa tay chém ra một kiếm, một ác hồn phía bên phải trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Dư Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Phải không?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái, rất nhanh, mặt đất phía dưới đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ác hồn từ sâu trong lòng đất bay ra, không đến một hồi, khắp toàn bộ quỷ sơn đều tràn ngập đủ loại ác hồn. Cùng lúc đó, dưới chân Diệp Huyền xuất hiện một vòng sáng màu đỏ như máu, vô số máu tươi bắt đầu hội tụ về phía vòng sáng này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vòng sáng huyết sắc dưới chân, tiểu hồn đột nhiên nói, "Tiểu chủ đừng vội, số máu này đều là máu của những ác hồn này khi còn sống, bọn hắn đang lợi dụng số máu này để giam cầm tiểu chủ. Tiểu chủ không cần lo lắng, đợi chút nữa ta cũng có thể thu hết số máu này, ta có thể cảm nhận được, toàn bộ ác hồn dưới lòng đất đã sắp phóng xuất ra hết, xin tiểu chủ chờ đợi một lát." Diệp Huyền khẽ gật đầu, "Tốt." Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, Đế Quyển còn đang đại chiến với lão giả kia, nhưng giờ phút này, lão giả kia đã liên tục bại lui, chỉ có thể bị động phòng thủ. "Kéo." Hiện tại hắn cần phải câu giờ một chút, câu giờ tới khi Đế Quyển thoát thân được, bởi vì hắn không thể xác định quỷ môn còn có chuẩn bị gì phía sau hay không. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua Dư Thiên, "Ta và quỷ môn không oán không cừu, vì sao quỷ môn muốn bắt muội muội ta?" Dư Thiên lạnh lùng nói, "Ai biết nàng là muội muội ngươi? Dĩ nhiên, cho dù biết, với thể chất đặc biệt của nàng, quỷ môn ta cũng sẽ không từ bỏ." Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, thân sắc của hắn bình tĩnh, "Rốt cục bây giờ nàng như thế nào?" Dư Thiên đang muốn nói chuyện, lão giả bên cạnh hắn đột nhiên nói, "Hắn đang chỉ hoãn thời gian." Nghe vậy, Dư Thiên giật mình trong lòng, hắn nhìn thoáng qua Đế Quyền và lão giả ở phía dưới, thoáng cái hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, "Diệp Huyền, hãy trả giá cho sự rốt nát của ngươi đi." Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn bóp một ấn quyết, trong miệng mặc niệm, "Vạn quỷ nghe lệnh, phệ." Nói xong, hai tay của hắn khẽ ép về phía Diệp Huyền. Trong nháy mắt, những ác hồn trên cả tòa quỷ sơn kia tựa như chó dữ chụp mồi nhào tới phía Diệp Huyền trong huyết trận nơi xa. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngay lúc những ác hồn kia tới gần hắn, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một thanh kiếm chỉ về phía bầu trời, "Thu cho lão tử." Chấn hồn kiếm khẽ run lên. Trong chốc lát, một khắc khi thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, chấn hồn kiếm trong tay hắn run lên kịch liệt, ngay sau đó, nó tựa như một vòng xoáy, toàn bộ những ác hồn ở xung quanh kia trực tiếp bị nó hút vào trong đó. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên từ trên đỉnh quỷ sơn. Nơi xa, đám người Dư Thiên ngây ngẩn cả người. Không chỉ mấy người bọn hắn, tất cả những người trong âm thầm kia cũng ngây ngẩn cả người. Mà khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, toàn bộ ác hồn ở xung quanh đều đã bị chấn hồn kiếm hấp thu. Diệp Huyền tay cầm chấn hồn kiếm, giờ khắc này, hắn cảm giác được bên trong chấn hồn kiếm có vô số oán niệm cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm có chút hưng phấn của chấn hồn kiếm đột nhiên vang lên, "Đa tạ tiểu chủ, trong số những ác hồn này có một vài tên không tệ, sau khi ta thôn phệ chúng nó, lại chọn mấy tên để luyện chế âm hồn, tiểu chủ bảo trọng. Thanh âm vừa dứt, chấn hồn kiếm trực tiếp biến mất. Diệp Huyền. Nơi xa, Dư Thiên đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua Dư Thiên, tại sao ngươi lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất. Sắc mặt Dư Thiên đại biến, vội thối lui về sau. Mà hai lão già ở bên cạnh hắn cũng đột nhiên xông ra ngoài. Phanh phanh. Theo hai tiếng nổ vang vang lên, hai tên cường giả thánh cảnh liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Dư Thiên biến sắc, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà phần bụng của hắn lại truyền đến một trận đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn phần bụng của bản thân, giờ phút này, phần bụng của hắn đã bị ăn mòn ra một lỗ thủng khổng lồ. Không thể ra tay. Dư Thiên vội vàng dừng lại, hiện tại nếu hắn ra tay, thương thế của hắn sẽ càng trở nên nặng hơn. Vào thời khắc này, Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt hai lão giả kia lần nữa. Dùng một đánh hai. Hai tên cường giả thánh cảnh căn bản không làm gì được Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền không mặc chư thần bộ kia, bọn hắn còn có cơ hội, thế nhưng, sau khi Diệp Huyền mặc vào bộ thần trang kia, bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản không thể tổn thương Diệp Huyền mảy may. Diệp Huyền đây là một thân thần trang a. Hơn nữa, khiến bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là âm linh khí kiếm của Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn không biết chuôi kiếm này sẽ xuất hiện lúc nào. Vào thời khắc này, dưới núi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, Tần Tôn giao thủ với đế quyển kia trực tiếp bay ra ngoài, sau đó tầng tầng đâm vào trên vách núi đá. Oanh! Vách núi đá kia trực tiếp sụp đổ. Đế quyển đang muốn xuất thủ tiếp, Tần Tôn lại xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy trốn tới đỉnh núi. Dư Thiên đang muốn nói chuyện, Tần Tôn đột nhiên nói, rút về đi. Nói xong, hắn trực tiếp bay vào bên trong quỷ môn. Dư Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó cũng xoay người trở vào bên trong quỷ môn. Hai tên cường giả thánh cảnh khác cũng đang muốn trốn, thế nhưng Diệp Huyền căn bản không cho bọn hắn cơ hội, hắn giữ chặt hai tên cường giả thánh cảnh này, mà khi đế quyển chạy đến. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng lên từ trên đỉnh quỷ sơn. Hai tên cường giả thánh cảnh trực tiếp bị hai chảo của đế quyển chụp chết, mà linh hồn của bọn hắn cũng bị chấn hồn kiếm của Diệp Huyền hấp thu. Giờ khắc này, bốn phía vô cùng an tĩnh. Âm thầm, Mạc Châu Bách Hiểu Các nhìn Diệp Huyền phía dưới, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nghĩ mà sợ. Giờ phút này, hắn cũng xem như hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Huyền ở Bách Hiểu Các lại lớn lối như vậy. Đây là có lực lượng a. Nếu lúc ấy Bách Hiểu Các khai chiến với Diệp Huyền, cho dù cuối cùng chiến thắng, cũng nhất định là thắng thảm, mà nếu Bách Hiểu Các chịu tổn thất quá lớn, không thể nghi ngờ, ngày tiếp theo bọn hắn sẽ bị các thế lực khác thôn phệ hết. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Mạc Châu quay đầu nhìn qua một bên, truyền lệnh xuống, đón Huyền cô nương vào trong Bách Hiểu Các ta, để người trong các cẩn thận bảo hộ. Vâng. Âm thầm, một bóng đen lặng yên thối lui. Phía dưới, Diệp Huyền mang theo đế quyển đi đến trước quỷ môn kia, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Tư tư, chém xuống một kiếm, tia lửa kiếm khí văng khắp nơi. Nhưng mà, quỷ môn kia lại một vết xước cũng không có. Diệp Huyền nhăn mày lại, hắn nhìn về phía đế quyển vỗ ra phía trước một trào. Oanh, quỷ môn du lên kịch liệt, nhưng mà, chỉ thế thôi. Đế quyển nhăn mày lại, cánh cửa này không đơn giản. Diệp Huyền mở ra tay phải, tiên linh kiếm trong tay biến thành âm linh khí kiếm, sau một khắc, hắn đâm ra một kiếm. Oanh! Quỷ môn du lên lần nữa, mà Diệp Huyền lại liên tục lùi xa mấy trượng. Diệp Huyền nhăn mày lại, trong lòng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, ngay cả âm linh khí kiếm cũng không thể thương tổn quỷ môn này nửa phần. Phải biết, âm linh khí kiếm này chính là tiên khí a. Đế quyển nói, cửa này có chút đặc thù, sợ là chỉ có chấn hồn kiếm kia của ngươi mới có thể phá được. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi có thể phá vật này không? Một lát sau, thanh âm của tiểu hồn vang lên, không được. Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi cũng không thể. Tiểu hồn nói, không phải ta không thể, mà là tiểu chủ không đủ thực lực, vô phương phát huy ra toàn bộ uy lực của ta. Diệp Huyền. Tiểu hồn nói, vật này cực kỳ không tầm thường, cho dù tiểu chủ có thể phát huy toàn bộ uy lực của ta, cũng không nhất định có thể chém vỡ nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có biện pháp gì để chúng ta đi vào hay không? Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu tiểu chủ muốn đi vào, chỉ có hai biện pháp, thứ nhất, để bọn hắn thả ngươi đi vào, thứ hai, vận dụng thanh kiếm trên đỉnh tháp, kiếm kia có thể phá cửa này. Diệp Huyền lắc đầu, hai biện pháp này đều không thể làm được. Đặc biệt là cách thứ hai, đến tận bây giờ hắn cũng không thể sử dụng kiếm kia. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một biện pháp khác. Không gian đạo tắc. Diệp Huyền vội vàng tế ra không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc, rất nhanh Diệp Huyền đã cảm nhận được kết cấu không gian xung quanh cùng với không gian bên trong cánh cửa kia. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đế Quyển, "Đi." Nói xong, hắn đã đặt tay lên trên vai Đế Quyển, sau một khắc, hắn và Đế Quyển trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Diệp Huyền và Đế Quyển biến mất, có mấy người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đám người kia đều đang nhìn vào cánh cửa. Tên này thật sự muốn tiêu diệt quỷ môn sao? Biết đâu được, ngươi cứ nghĩ đến Độc Cô Gia và Cổ Gia đi. Quỷ môn này cũng không yếu, hắn có thể tiêu diệt quỷ môn sao? Rửa mắt mà trông. Mạc Châu ở một bên nhìn chằm chằm cánh cửa phía dưới kia, nếu hôm nay Diệp Huyền thắng, không thể nghi ngờ, ngày sau sẽ ít đi rất nhiều người đến tìm Diệp Huyền gây phiền phức. Mà nếu Diệp Huyền bại, hoặc chạy trốn, như vậy, có lẽ những người trong âm thầm kia sẽ ra tay ngay. Đại giới rất lớn, thế nhưng, dụ hoặc cũng rất lớn. Ngay cả Bách Hiểu Các bây giờ cũng là đang quan sát. Nếu tình thế bắt buộc, Bách Hiểu Các cũng sẽ động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là biết Diệp Huyền còn nắm trong tay bao nhiêu át chủ bài. Một đầu yêu thú, còn xa xa chưa đủ để những người này bỏ đi tưởng niệm. Hiện tại, cần phải nhìn một chút Diệp Huyền có thể sống sót đi ra hay không. Diệp Huyền lợi dụng không gian đạo tác trực tiếp xuyên qua không gian giữa cánh cửa kia, rõ ràng, mặc dù cánh cửa này có lai lịch bất phàm, nhưng cũng không vượt ra khỏi phạm trù của không gian đạo tác. Rất nhanh, Diệp Huyền và Đế Quyền xuất hiện trước một bậc thềm đá, trước mặt hai người có một thềm đá dẫn đi lên, thềm đá một mực dẫn đến phía trên núi, mà trên đỉnh núi có một tòa cung điện màu đen. Ngay phía trên đại điện có dán một tấm phủ lục màu đỏ như máu. Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là nơi ở của bọn hắn. Đế Quyền nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh vô cùng âm u, tản ra một làn sương mù màu đen, vô cùng quỷ dị. Đế Quyền trầm giọng nói, cẩn thận chút, tông môn này có chút không đơn giản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi đến nơi đây, hắn đã phát hiện, rất có thể quỷ môn này còn mạnh hơn cả Cổ gia. Dĩ nhiên, kỳ thật Cổ gia cũng không yếu, chỉ là bọn hắn gặp phải yêu nghiệt như Giản Tự Tại. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu không phải gặp chúng Giản Tự Tại, dùng thực lực cá nhân của hắn, cho dù vận dụng Giới Ngục Tháp cũng không có khả năng diệt được Cổ gia. Bởi vậy, Diệp Huyền vẫn vô cùng rõ ràng đối với thực lực của bản thân. Mà bây giờ đối đầu với quỷ môn này, mặc dù có Đế Quyền trợ giúp, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía quỷ môn ở nơi xa. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền không xa. Bóng đen thật sự giống như một cái bóng, vô cùng quỷ dị. Bóng đen nói, Diệp Huyền, làm sao ngươi có thể tiến đến? Trong thanh âm, mang theo vẻ khó hiểu nồng đậm. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Đế Quyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, không tâm sự trước sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, trò chuyện gì, trò chuyện nhân sinh sao? Đế Quyền trừng mắt nhìn, dường như đúng thế. Thanh âm vừa dứt, nó thẳng người nhảy lên. Nơi xa, bóng đen kia cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi khinh người quá đáng, ngươi. Oanh! Theo Đế Quyền tiến lên, bóng đen kia trực tiếp đổ tung ra. Đế Quyền nhíu mày, đây không phải bản thể. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối thềm đá nơi xa, giờ phút này, Tần Tôn và Dư Thiên kia đang ở phần cuối trên thềm đá nhìn xuống hắn. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía trên thềm đá. Đế Quyền vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, kiếm của Diệp Huyền kéo lê trên thềm đá, mỗi một bước đi của hắn, kiếm sẽ vạch ra một vết rách thật sâu trên thềm đá. Phần cuối thềm đá, Dư Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Diệp Huyền, hiện tại ngươi rời đi còn có cơ hội sống sót." Diệp Huyền nói, "Bọn hắn đang trì hoãn thời gian, giết." Thanh âm vừa dứt, tốc độ của hắn tăng nhanh, gần như là trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Dư Thiên và Tần Tôn, sắc mặt hai người đại biến. Tần Tôn đột nhiên vỗ xuống phía trước một trường, vỗ ra một trường này, không gian trước mặt hắn trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Kiếm của Diệp Huyền còn chưa chém đến, Đế Quyền đã trực tiếp một chảo đập vào trên bàn tay Tần Tôn. Oanh! Không gian xung quanh mấy người trực tiếp nứt ra, còn Tần Tôn kia càng liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Tôn, cùng lúc đó, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm, thẳng xuống đầu Tần Tôn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tần Tôn đại biến, hắn gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền đỡ lấy một kiếm của Diệp Huyền. Đấm ra một quyền này, một cỗ lực lượng linh hồn cường đại bạo phát ra từ trong nắm đấm của hắn, tựa như núi lửa bùng nổ. Mà khóe miệng Diệp Huyền lại nổi lên một nụ cười dữ tợn. Dư Thiên cách đó không xa đột nhiên kinh hãi nói, mau thu hồi hồn lực, nhanh. Lời còn chưa kịp dứt, nơi xa, cỗ hồn lực Tần Tôn thả ra đã phá toái trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào giữa chân mày Tần Tôn. Mà Tần Tôn cũng không tắt thở như vậy, cùng một lúc khi kiếm của Diệp Huyền cắm vào phần bụng hắn, một trường của hắn cũng vỗ lên trên phần bụng Diệp Huyền. Ầm, cả người Diệp Huyền bay ngược ra ngoài tựa như diều đứt dây, Tần Tôn cũng liên tục lùi lại, hắn lui nhưng thân thể và linh hồn của hắn đã trực tiếp tách ra. Mà sau khi linh hồn tách ra khỏi thân thể, linh hồn hắn lập tức trở nên hư ảo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tần Tôn có chút mờ mịt, chớp mắt sau, hắn nhìn về phía Dư Thiên ở một bên, vì sao ngươi không ngăn cản hắn? Dư Thiên yên lặng một chớp mắt, sau đó nói, quên. Tần Tôn. Linh hồn Tần Tôn càng ngày càng hư ảo, hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian. Trong một chút thời gian cuối cùng này, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lão phu không phải thua ngươi, không phải. Thanh âm vừa dứt, hắn hoàn toàn biến mất. Thế gian đã không còn một Tần Tôn này. Diệp Huyền tự nhiên biết Tần Tôn này có ý gì, nếu như ngay từ đầu không có Đế Quyền quấy nhiễu, hắn căn bản không có khả năng chém giết Tần Tôn này. Có thể nói, cái chết của Tần Tôn này có một nửa công lao của Đế Quyền. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, những chuyện này đều là vô nghĩa, bởi vì hắn tới đây không phải để tỉ võ, mà là giết người, hắn sẽ không ngu đến mức đơn đả độc đấu với đối phương, hắn chỉ suy nghĩ phải làm sao để giết chết đối phương. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dư Thiên cách đó không xa, sắc mặt người sau đại biến, trực tiếp thối lui đến cửa cung điện, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Diệp Huyền, Quỷ môn ta. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Vẻ mặt Sư Thiên đang nói chuyện bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, hắn thoáng cái đã lui về sau, sau đó khẽ điểm lên trên, phía trên cung điện, tờ phù lục màu đỏ như máu kia đột nhiên bay xuống. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, mà lúc này, phù lục màu đỏ như máu kia đột nhiên hóa thành một ánh lửa nổ tung ra, ngay sau đó, một bóng đen vọt ra từ trong đó. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn giơ kiếm chặn lại. Bành! Theo một tiếng vang trầm vang lên, Diệp Huyền trực tiếp thối lui xuống dưới thềm đá. Bóng đen kia lại vọt tới phía Diệp Huyền lần nữa, nhưng mà đúng lúc này, Đế Quyển đột nhiên thả người va chạm. Oanh! Giữa sân, một tiếng vang trầm thấp bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, Đế Quyển lui trở về trước mặt Diệp Huyền. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức ngưng trọng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên thềm đá, ở phần cuối thềm đá, một tên nam tử thân trên trần trụi đứng đấy, nam tử có diện mạo dữ tợn, trên thân trải rộng vết dạn huyết sắc, mà tay của hắn bọc đầy móng tay dài bé nhọn. Nam tử nhìn chăm chăm Đế Quyển phía dưới, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp, trong miệng có chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra. Diệp Huyền nói, Đế Quyển tiền bối, tên này giao cho ngươi. Đế Quyển khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận chút. Thanh âm vừa dứt, Đế Quyển trực tiếp xông ra ngoài, mà nơi xa, nam tử đứng phía cuối thềm đá kia đột nhiên gào thét một hồi, sau đó thả người bay xuống, trực tiếp đụng tới Đế Quyển phía dưới. Mạnh mẽ va chạm. Oanh! Trên không, một người một thú vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian đột nhiên run lên, ngay sau đó, một người một thú riêng phần mình liên tục lùi lại phía sau, thế nhưng rất nhanh, Đế Quyển lại xông tới lần nữa. Rõ ràng, trên phương diện thân thể, vẫn là Đế Quyển mạnh hơn. Nhìn thấy Đế Quyển chiếm ưu thế, Diệp Huyền yên tâm một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dư Thiên cách đó không xa, người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp bay lên, mà lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dư Thiên. Rút kiếm, chém. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, sắc mặt Dư Thiên đại biến, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, đấm ra một quyền. Oanh! Quyền kiếm chạm nhau, Dư Thiên lập tức lùi lại nhanh, vừa lui, trực tiếp thối lui đến bên trong cung điện, mà Diệp Huyền cũng lui về sau trọn vẹn trăm trượng. Thế nhưng, trong lúc Diệp Huyền lui lại, một ánh kiếm màu đen đột nhiên lóe lên từ giữa sân. Trong điện, phát giác được đạo kiếm quang này, vẻ mặt Dư Thiên bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, vội vàng tránh thoát qua bên cạnh, nhưng mà vẫn còn chậm, một đạo kiếm quang đã xuyên qua từ bả vai của hắn. Âm linh khí kiếm. Sau khi Dư Thiên dừng lại, hắn vội vàng nhìn về phía bả vai của bản thân, mà giờ khắc này, bả vai của hắn đang hư thối với tốc độ cao. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Dư Thiên lập tức trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, mà Diệp Huyền lại trực tiếp biến mất, đồng tử của Dư Thiên bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, xá. Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn tách ra, một hồn thể quỷ mị đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, một mồm máu to lớn trực tiếp cắn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, một kiếm đâm ra, nhất kiếm định hồn. Hồn thể kia vừa mới tiếp xúc một kiếm này, trong nháy mắt đã hét thảm lên, sau đó liên tục lùi lại, nhưng mà chưa lui được mấy bước, thân thể nó trực tiếp mở đi. Diệp Huyền quay đầu, Dư Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Vẻ mặt Diệp Huyền có chút dữ tợn, ngươi trốn được không? Thanh âm vừa dứt, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống phía trước một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang bắn ra từ mũi kiếm của hắn. Oanh. Đạo kiếm quang này trực tiếp chém nát bấy cả tòa đại điện. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn dẫn theo kiếm lập tức phóng về phía nơi xa, mà khi hắn vọt tới phía trước, thấy được một đám đệ tử quỷ môn đã bắt đầu chạy trốn. Diệp Huyền cũng không hề lựa chọn buông tha đám đệ tử quỷ môn này, vô số kiếm khí không ngừng chém bay qua từ giữa sân, rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ giữa sân. Diệp Huyền dẫn theo kiếm một đường cuồng sông, thần sắc của hắn dữ tợn, quỷ môn, muội muội của ta đâu? Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên chém qua phía bên phải một tràng. Suy, một sợi kiếm quang chém bay ra. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo quỷ ảnh trực tiếp bị chém vỡ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một chỗ mộ địa âm u, lúc hắn đang muốn xông vào, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ một bên. Càn rỡ, Diệp Huyền, đây là tổ tử của quỷ môn ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tổ tông con mẹ ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn xông nhanh về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Sắc mặt người nói chuyện đại biến, hắn đang muốn nói chuyện, một thanh âm vang lên từ một bên, mau bỏ đi. Nhưng mà khi thanh âm này vừa dứt, kiếm của Diệp Huyền đã chém thẳng xuống từ đỉnh đầu một tên nam tử. Suy, thân thể tên nam tử kia trực tiếp một phân thành hai, máu tươi vung vãi đầy đất. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, Dư Thiên đang đứng ở đấy, mà giờ khắc này, Dư Thiên chỉ còn nửa người. Dư Thiên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, "Diệp Huyền, ngươi?" Diệp Huyền cầm kiếm chỉ Dư Thiên, "Muội muội ta đâu?" Dư Thiên gằn giọng nói, "Diệp Huyền, nếu ngươi giết thêm một người, ta nhất định sẽ khiến muội muội ngươi muốn sống không được, muốn chết." Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vội xông một cái, giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, bởi vì hắn đã vận dụng không gian đạo tắc. Một khắc kỳ Diệp Huyền vọt tới, sắc mặt Dư Thiên đại biến, hắn quả quyết bỏ qua thân thể, linh hồn vội lùi lại. Oanh! Linh hồn Dư Thiên vừa mới lui lại, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Dư Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền, ngươi không để ý đến sinh tử của muội muội ngươi sao? Diệp Huyền không nói nhảm bất kỳ lời gì, hắn lại xông nhanh về phía Dư Thiên lần nữa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dư Thiên đại biến, vội vàng nói: muội muội ngươi còn sống, nàng còn sống, chúng ta vẫn chưa luyện chế nàng thành quỷ thể. Nhưng mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, tốc độ của hắn cực nhanh. Nhìn thấy Diệp Huyền không dừng lại, Dư Thiên hoảng hốt, vội vàng thối lui về sau. Hắn giận dữ hét: Diệp Huyền, ngươi nổi điên làm gì? Muội muội ngươi còn sống, nàng còn sống à? Ngươi! Nói đến đây, hắn không thể tiếp tục nói hết, bởi vì Diệp Huyền càng ngày càng đến gần hắn. Dư Thiên đã không lo được gì nữa, ngay lập tức lùi lại phía sau. Hắn toàn lực không ngừng lui lại, lập tức kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Hiện tại, hắn tự nhiên không dám giao thủ với Diệp Huyền. Nếu bây giờ hắn giao thủ với Diệp Huyền, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyền đều quá khắc linh hồn thể. Dư Thiên cũng biệt khuất đến cực điểm, nếu không phải kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyền quá khắc chế quỷ môn, cho dù Diệp Huyền yêu nghiệt hơn nữa, cũng không thể nào đối địch được với hắn. Mà nguyên nhân hắn bại, cũng chính vì bị kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyền khắc chế. Giữa sân, Diệp Huyền dẫn theo kiếm một đường điên cuồng đuổi theo, nhận thấy không đuổi kịp Dư Thiên, hắn quay đầu bắt đầu truy đuổi những đệ tử quỷ môn kia. Chỉ chốc lát, giữa sân đã chồng chất thi thể. Nhìn thi thể đầy đất, vẻ mặt Dư Thiên khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới quỷ môn lại bị Diệp Huyền này một người một quyền dồn ép đến tình cảnh này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang. Rất nhanh, một bóng người nện xuống mặt đất trước mặt hắn, chính là nam tử giao thủ với Đế Quyền trước đó. Dư Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Đế Quyền chậm rãi đi tới. Nó liếc mắt nhìn thoáng qua nam tử trước mặt Dư Thiên kia, khinh thường nói: hóa ra là lợi dụng bí pháp kích thích tiềm năng thân thể, khó trách có thể chống đỡ ta một hồi. Nói xong, nó nhìn về phía Dư Thiên, đang muốn xuất thủ, Dư Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền còn đang điên cuồng ngược sát cách đó không xa. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi gặp muội muội ngươi. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, thế nhưng sau một khắc, hắn vung lên tay phải, một đạo kiếm quang chạm ra, vài chục trượng bên ngoài, một tên đệ tử quỷ môn trực tiếp bay đầu. Diệp Huyền hợp chỉ khẽ dẫn một cái, chuôi phi kiếm kia lại bay trở về trong tay hắn, hắn quay người đi về phía Dư Thiên. Lần này, Dư Thiên không lui nữa, bởi vì có Đế Quyền ở đây, hắn căn bản không đường thối lui. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn đi đến trước mặt Dư Thiên thì dừng lại. Ở đâu? Dư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, Đế Quyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, nơi đó đã thi thể đầy đất, mà những thi thể này đều đã không còn linh hồn. Đây không phải trọng điểm là tử trạng của mỗi một cỗ thi thể đều vô cùng thê thảm. Đế Quyền khẽ lắc đầu, giờ khắc này, hắn phát hiện, đừng thấy tên Diệp Huyền này bình thường hi hi ha ha, da mặt dày, một khi hắn bắt đầu bão nổi, đó là cực kỳ điên cuồng a. Bạo tính tình. Đế Quyền cười hắc hắc, sau đó đi theo. Chính nó cũng là bạo tính tình, trước đó không phải đặc biệt ưa thích Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền cười đùa tí từng, hắn thấy, không có chút tính tình nào, mà bây giờ, hắn phát hiện, kỳ thật tên này vẫn rất có tính khí, hơn nữa còn đặc biệt táo bạo. Rất nhanh, với Dư Thiên dẫn đầu, Diệp Huyền và Đế Quyền đi tới một chỗ dưới chân núi, Dư Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ở lưng chừng ngọn núi kia, có mấy cỗ quan tài lơ lửng, không nhiều, chỉ có chừng 10 cỗ. Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía những quan tài kia, nói khẽ: ở bên trong. Dư Thiên trầm giọng nói, lúc chúng ta mang nàng về đây, vốn cũng muốn luyện chế nàng thành quỷ thể ngay lập tức, nhưng chúng ta lại phát hiện, thể chất của nàng căn bản không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng, có lẽ là song thể chất, hoặc cũng có thể là thể chất ẩn giấu, tóm lại, rất đặc thù, có thể nói, loại thể chất này, chân chính là vạn người không được một, bởi vậy, chúng ta không dám tự tiện chủ trương, thế là, chúng ta giữ nàng lại và chuẩn bị, chờ sau khi tông chủ trở về lại định đoạt, thế nhưng không nghĩ tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm, một cánh tay của Dư Thiên trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cầm kiếm kề ngang trên cổ Dư Thiên, gầm thét, bớt nói con mẹ nó nhảm cho ta, nàng ở nơi nào? Dư Thiên! Nhìn Diệp Huyền trước mặt, Dư Thiên biết, Diệp Huyền bây giờ đang ở biên giới sụp đổ. Vào thời điểm này, những người như thế này có thể làm bất cứ việc gì. Dư Thiên vội vàng chỉ vào một cỗ quan tài ở trên không, chính là quan tài kia. Thanh âm vừa dứt, Diệp Huyền đã xuất hiện phía trước cỗ quan tài kia, hắn duỗi tay đâm ra một kiếm. Nắp quan tài bay ra, hắn đi đến phía trước quan tài, ở trong quan tài có một tiểu nữ hài đang lặng lặng nằm. Tiểu nữ hài này chính là Diệp Linh. Lúc này Diệp Linh đang lặng lặng nằm, hai mắt nàng nhắm nghiền, giữa chân mày dán một tờ bùa chú, mà xung quanh nàng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị đang lơ lửng. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh trong quan tài, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Cả đời này, hắn chỉ khóc vì một người, người đó chính là Diệp Linh. Nhìn Diệp Linh trong quan tài, tay Diệp Huyền run lên, hắn nhẹ nhàng xé tờ bùa chú đang dán trên đỉnh đầu Diệp Linh. Nhưng mà, Diệp Linh vẫn không tỉnh lại. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau một khắc, hắn xoay người lao thẳng xuống, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dư Thiên, hắn giơ kiếm kề sát giữa chân mày Dư Thiên, gầm thét, tại sao nàng vẫn không tỉnh lại? Dư Thiên trầm giọng nói, bây giờ nàng đang trong giai đoạn dưỡng hồn, hồn phách lúc này đã rơi vào giai đoạn ngủ đông. Diệp Huyền mặt không biểu tình, làm cho nàng tỉnh lại. Dư Thiên lắc đầu, tạm thời không được. Kiếm của Diệp Huyền đâm ra phía trước. Suy, linh hồn của Dư Thiên lập tức mờ đi một chút. Dư Thiên vội vàng nói, người giết ta cũng không thể làm nàng tỉnh lại, hồn phách của nàng đang trong trạng thái ngủ đông, nếu bây giờ cưỡng ép làm nàng tỉnh lại, sẽ khiến hồn phách của nàng xuất hiện khiếm khuyết, tạo thành hậu quả vĩnh viễn không thể cứu vãn được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nàng tỉnh lại, chỉ có thể sử dụng bí thuật độc nhất vô nhị của quỷ môn ta, mà hiện tại thân thể của ta đã vỡ tan, căn bản không thể thi triển bí thuật này, mà trong quỷ môn bây giờ, người có thể thi triển bí thuật này đều đã bị ngươi giết chết. Diệp Huyền yên lặng. Dư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, còn có một biện pháp khác, đó chính là dùng ngươi làm môi giới, thi triển thông qua ngươi. Nhưng vào lúc này, thanh âm của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu chủ, ta có thể giúp nàng tỉnh lại. Thanh âm của tiểu hồn vừa dứt, kiếm của Diệp Huyền đột nhiên đâm xuyên qua đầu Dư Thiên. Dư Thiên khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền quay người lập tức bay đến phía trước cỗ quan tài kia, hắn nhìn Diệp Linh trong quan tài, nói khẽ, tiểu hồn, ngươi có thể làm nàng tỉnh lại sao? Tiểu hồn nói, đúng vậy tiểu chủ, nhưng mà cần thời gian, tiểu chủ, ta thu nàng vào trong kiếm. Thanh âm vừa dứt, Diệp Linh trong quan tài trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền quay người, chuẩn bị rời đi, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất. Một bên, Đế Quyền lắc đầu, hắn tự nhiên biết Diệp Huyền muốn làm gì. Vơ vét. Diệp Huyền điên cuồng vơ vét bảo vật bên trong quỷ môn, chỉ cần gặp được đồ tốt hắn sẽ thu lại ngay, chỉ chốc lát, toàn bộ bảo vật bên trong quỷ môn đều bị hắn càn quét sạch sẽ. Diệp Huyền đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, thanh âm của tiểu hồn đột nhiên vang lên, tiểu chủ, mang những quan tài kia đi. Quan tài. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vách núi nơi xa, trên vách núi đá vẫn còn 6 cỗ quan tài đang lơ lửng. Diệp Huyền không do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp bay đến phía trước 6 cỗ quan tài. Hắn cũng không mở ra xem, vung lên tay phải, trực tiếp thu hồi 6 cỗ quan tài. Sau khi thu hồi quan tài, Diệp Huyền bên cạnh rơi xuống Đế Quyền, trầm giọng nói, chúng ta đi. Đế Quyền nhíu mày, cắn trả. Diệp Huyền gật đầu. Vừa rồi vì vận dụng chấn hồn kiếm và chư thần bộ, hiện tại thân thể của hắn đã bắt đầu bị cắn trả, vừa rồi thật sự tiêu hao quá lớn. Đế Quyền trầm giọng nói, khôi phục tốt rồi hãy rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, nơi này không nên ở lâu. Hắn vẫn chưa quên, môn chủ quỷ môn này đến bây giờ vẫn chưa hiện thân. Nếu đối phương trở về gấp, chuyện sẽ càng phiền toái hơn. Đế Quyền khẽ gật đầu, đi thôi. Rất nhanh, Diệp Huyền và Đế Quyền xuất hiện ở bên ngoài. Mà sau khi Diệp Huyền và Đế Quyền đi ra, xung quanh có vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Huyền và Đế Quyền. Diệp Huyền ra lại rồi. Bốn phía vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phiến quỷ môn kia. Hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hồn, có biện pháp mang vật này đi không? Rút lui. Hiện tại hắn mới phát hiện, địa phương bọn hắn vừa đi vào. Kỳ thật chính là ở bên trong quỷ môn này, thứ này tự thành một vùng không gian, không đơn giản, bởi vậy, hắn mới có ý nghĩ mang nó đi. Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, thần vật như thế, hẳn là có linh, tiểu chủ có thể thử lừa dối một chút, thử xem có thể lừa dối nó không. Diệp Huyền đen mặt lại, lừa dối, nói gì vậy, nói cứ như hắn thường xuyên lừa gạt. Cuối cùng Diệp Huyền vẫn lựa chọn thử một chút, hắn đi đến phía trước phiến quỷ môn kia, ngươi lưu lại nơi đây, không có tiền đồ, không bằng đi theo ta, không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau một khắc, giữa chân mày của hắn xuất hiện một tòa tiểu tháp hư ảo. Sau khi tòa tiểu tháp hư ảo này xuất hiện, thiên địa trực tiếp biến sắc, sắc mặt đám cường giả xung quanh đại biến, dồn dập lùi lại nhanh. Phía dưới, Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp quay người rời đi, mà đúng lúc này, phiến quỷ môn phía sau hắn đột nhiên run lên, sau một khắc, phiến quỷ môn kia trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bay đến trước mặt hắn. Trong lòng Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tên này đúng là không nguyện ý đi theo hắn, chỉ nguyện ý đi theo giới ngục tháp a. Bất kể thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Sau khi Diệp Huyền thu hồi quỷ môn kia vào trong giới ngục tháp, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Đế Quyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Sau một khắc, hắn biến sắc, có người đang xé rách không gian chạy đến bên này, nhiều nhất 10 hơi thở là có thể chạy đến nơi này. Diệp Huyền hỏi, đánh thắng được sao? Đế Quyền yên lặng. Thấy thế, Diệp Huyền nói thẳng, rút lui. Thanh âm vừa dứt, hắn biến mất ở trong sân. Đế Quyền cũng biến mất theo. Mọi người có chút không hiểu, thế mà đi rồi sao? Nhưng vào lúc này, không gian giữa sân đột nhiên run lên, rất nhanh, một chỗ không gian đột nhiên nổ tung ra, một nam tử trung niên đi ra từ trong đó. Sau khi nam tử trung niên này xuất hiện, không gian giữa sân trực tiếp bắt đầu vặn vẹo từng đợt. Âm thầm, có người kinh hô, là môn chủ quỷ môn Lý Trường Phong. Trong lòng mọi người hoảng hốt, Lý Trường Phong đi đến vị trí đạt phiến quỷ môn trước đó, mà giờ khắc này, nơi này đã rỗng tuếch. Yên lặng một lát, hắn nói khẽ, chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi à. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không biết có ai có thể thuật lại một chút, rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện gì. Yên lặng một lát, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt môn chủ Quỷ Môn. Một lát sau, Lý Trường Phong nói khẽ, Diệp Huyền à. Nói xong, hắn nhìn về phía lão già, đa tạ. Lão già vội vàng thi lễ, khách khí. Lý Trường Phong quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, các hạ hẳn là Mạc Châu tiên sinh Bách Hiểu Các a. Âm thầm, Mạc Châu vội vàng hiện thân, khẽ thi lễ, chính là tại hạ. Lý Trường Phong nói khẽ, còn mời tiên sinh giúp ta tra một chút tung tích của người này. Mạc Châu có chút lưỡng lự, có vấn đề sao? Lý Trường Phong nói. Mạc Châu cười khổ, Lý tiền bối, việc này không phải ta có thể làm chủ, còn xin tiền bối trực tiếp tìm tới các chủ. Hắn tự nhiên không dám đi tra Diệp Huyền, bây giờ tên này chẳng khác gì người điên, hơn nữa, sau lưng Diệp Huyền này rõ ràng không đơn giản, một khi tra được, vô cùng có khả năng dẫn tới đại họa cho Bách Hiểu Các. Mà người trước mắt này, hắn cũng không dám cự tuyệt. Đừng thấy Lý Trường Phong vô cùng ôn hòa, nhưng hắn vẫn chưa quên, đối phương chính là môn chủ Quỷ Môn, một trong những cường giả trí cường của thiên vực này à, đây là tồn tại cùng cấp bậc với các chủ Bách Hiểu Các. Nghe Mạc Châu nói, Lý Trường Phong khẽ gật đầu, nói khẽ, hiểu rõ, xem ra, lai lịch của Diệp Huyền này có chút không đơn giản à. Thanh âm vừa dứt, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Mạc Châu lập tức thở dài một hơi, yên lặng một lát, hắn cũng quay người rời đi. Rất nhanh, sự tình phát sinh ở Quỷ Môn cấp tốc truyền ra khắp Vị Ương Thành. Cái tên Diệp Huyền cũng theo đó truyền đi. Phía trên một đảo hoang, trong một mái đỉnh nhỏ, Lý Trường Phong cầm lấy chén linh trà trên bàn đá nhẹ nhàng uống một ngụm, một lát sau, hắn mỉm cười. Chả ngon. Nói xong, hắn nhìn về phía trước, ở trước mặt hắn, một nữ tử đang ngồi, nữ tử thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ có 15-16 tuổi. Mà người này, chính là các chủ Bách Hiểu Các Bách Hiểu Tiên. Bách Hiểu Tiên mỉm cười, Lý môn chủ đến đây, có phải là vì Diệp Huyền kia? Lý Trường Phong gật đầu, đúng vậy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bách Hiểu Tiên cười cười, nàng lấy ra một quyển trục đạt ở trước mặt Lý Trường Phong, đây là tất cả tư liệu về hắn. Lý Trường Phong cười khẽ, không cần xem. Ta chỉ muốn biết hắn đang ở đâu. Bách Hiểu Tiên cười nói, Lý môn chủ, người vẫn nên nhìn qua một chút. Lý Trường Phong trầm mặc một chớp mắt, sau đó mở ra quyển trục, một lát sau, hắn thu hồi quyển trục, yên lặng. Bách Hiểu Tiên nâng chén linh trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói khẽ, người này đến từ tiểu thế giới, một đường đi lên, phiền phức không ngừng, mà trong đó lại có vài lần, đối thủ của hắn đều vô thanh vô tức biến mất, hộ giới Minh Thanh Thương giới là như thế, Độc Cô gia và Cổ gia này cũng là như thế, với thực lực của bản thân hắn tuyệt đối không có khả năng diệt được hai nhà này, cho dù tăng thêm đầu yêu thú không biết tên bên cạnh hắn cũng không làm được. Lý Trường Phong nói, các chủ cũng không cách nào điều tra rõ lai lịch của yêu thú kia. Bách Hiểu Tiên nói khẽ, có thể khiến cho Bách Hiểu Các ta vô phương điều tra ra lai lịch, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, nó không phải yêu thú thuộc thời đại này. Thứ hai, nó không phải yêu thú thuộc Vị Ương tinh vực ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lý Trường Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lý môn chủ, ngươi hiểu ý ta không? Lý Trường Phong cười nói, làm sao không hiểu rõ? Các chủ muốn nói với ta, lai lịch của hắn càng ngày càng thần bí, hoặc là nói, thế lực sau lưng hắn rất thần bí, phải không? Bách Hiểu Tiên cười nói, không đơn giản như thế, thế nhân đều biết trên người hắn có món chí bảo kia, nhưng mà, hai vị trong thánh địa và vị ương tinh cung kia, lại không có nửa điểm động tĩnh, vấn đề này à, càng ngày càng không đơn giản. Lý Trường Phong trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, còn một vị nữa đâu? Bách Hiểu Tiên đặt chén trà xuống, theo ta được biết, đối phương đã tiếp xúc với Diệp Huyền này, có điều, chẳng qua chỉ là tiếp xúc một chút. Chỉ thế thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Trường Phong. Kiến nghị của cá nhân ta, Lý môn chủ vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Trường Phong đột nhiên hỏi, mẫu thân hắn ở Bách Hiểu Các. Bách Hiểu Tiên nhìn thoáng qua Lý Trường Phong. Thế nào, Lý môn chủ muốn lợi dụng nàng để áp chế Diệp Huyền. Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng. Các chủ quá coi thường Lý mẫu ta, sự tình giữa nam nhân với nhau, tự nhiên phải do bản thân nam nhân giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy, nếu là trước đó, Lý mẫu khẳng định sẽ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng hiện tại không được, cáo tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vị Ương Tinh Cung. Bên trong tòa hoa viên sâu trong Vị Ương Tinh Cung kia, một tiểu nữ hài dựa trên một ghế tựa màu trắng. Bên cạnh nàng là một cái bàn họa tiết đẹp đẽ. Trên bàn, có đặt một chén trà màu trắng. Bốn phía, tiếng chiêm chiếp trùng điệp, tràn ngập hương hoa. Lúc này, một bóng đen lặng yên xuất hiện bên cạnh tiểu nữ hài không xa. Bóng đen khẽ thi lễ tiểu nữ hài, cung chủ, Quỷ Môn, chỉ còn môn chủ Quỷ Môn Lý Trường Phong. Yên lặng một lát sau, tiểu nữ hài nói khẽ, Quỷ Môn đã coi thường hắn. Bóng đen gật đầu, mặc dù Diệp Huyền này chỉ là khí biến cảnh, nhưng thực lực này đã có thể chém giết thánh cảnh, dĩ nhiên có quan hệ rất lớn với bộ thần trang trên người hắn, đặc biệt là hai thanh kiếm kia chạm vào tất chết. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, nói tiếp, còn có đầu yêu thú kia, thuộc hạ đã tới yêu tộc hỏi thăm, yêu thú này không liên quan đến bất cứ cường giả yêu tộc nào, như vậy, nó hẳn là đến từ bên ngoài. Nữ tử đột nhiên nói, Lý Trường Phong vừa đi qua Táng Thiên Trường Thành. Bóng đen nói, vâng, tạm thời chưa rõ mục đích. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, cung chủ, có phải hắn cấu kết với Ma Kha tộc hay không? Nữ tử lãnh đạm nói, hắn không dám. Hắc Ảnh trầm giọng nói, cung chủ, từ sau khi Diệp Huyền này tới Vị Ương Thành, toàn bộ Vị Ương Thành đều đã không còn bình tĩnh, nếu tiếp tục như thế, có thể sẽ tạo thành náo động rất lớn, chẳng phải chúng ta nên ra tay chấn nhiếp một chút sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không ngăn cản được, trừ phi để cho hắn tới Vị Ương Tinh Cung, mà nếu làm như vậy, hắn sẽ chết càng nhanh. Bóng đen nhíu mày, vì sao? Nữ tử lãnh đạm nói, nếu để cho hắn tới Vị Ương Tinh Cung, thế nhân đều sẽ cho rằng Vị Ương Tinh Cung ta nắm giữ món bảo vật kia, khi đó, kẻ địch của Vị Ương Tinh Cung ta cũng sẽ là địch nhân của hắn. Những người không muốn món chí bảo kia rơi vào tay Vị Ương Tinh Cung ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chém giết hắn. Bóng đen trầm giọng nói, Vị Ương Tinh Cung ta sợ gì à? Nữ tử nói khẽ, cục diện bây giờ đây không thể xảy ra nội loạn, nếu loạn sẽ là tình huống Ma Kha tộc rất muốn nhìn thấy. Bóng đen nói, chẳng lẽ cứ tiếp tục bỏ mặc như vậy, Diệp Huyền kia chuyện gì cũng dám làm, tiếp tục nữa sẽ xảy ra đại loạn. Nữ tử yên lặng một lát, sau đó nói khẽ, nhân tính tham lam, hắn không chết sự tình sẽ không kết thúc. Bóng đen hỏi, giết hắn? Tiểu nữ hài đột nhiên mở mắt nhìn về phía bóng đen, người sau biến sắc, vội vàng quỳ một gối xuống. Tiểu nữ hài lạnh lùng nói, cẩn thận quan sát cho thật tốt, còn lại không quản. Bóng đen cung kính thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Sau khi bóng đen thối lui, nữ tử chậm rãi đóng hai mắt lại, mà trong đầu nàng xuất hiện một buổi hoàng hôn ở Thanh Thương giới năm đó. Ở tận cùng phía Bắc Thiên vực có một ngọn núi, núi cao 9900 trượng, thẳng vào mây trời. Núi này gọi Thánh Sơn. Mà thánh địa đại danh đỉnh đỉnh chính là ở phía trên núi này. Đỉnh Thánh Sơn, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Cách đó không xa là một tòa cung điện, điện này cũng không rực rỡ thế nào, phải nói là có chút cổ lão. Hai bên trái phải phía trên cung điện, có hai pho tượng cầm trong tay trường kiếm đứng đấy. Phía sau cung điện là một tòa lôi đài, trên lôi đài, một nam một nữ đang kịch chiến. Động tĩnh của hai người rất lớn, thế nhưng đều khống chế phi thường tốt, uy thế còn dư đều không thể phát tán ra bên ngoài lôi đài. Bên cạnh lôi đài không xa, một lão giả đứng đấy. Lão giả mặc một bộ trường bào màu trắng, đang chậm rãi vuốt vuốt chòm râu dê. Đúng lúc này, nam tử trên lôi đài đột nhiên bay ra ngoài, vừa bay, trực tiếp bay ra ngoài lôi đài. Sau khi nam tử nện xuống trên mặt đất, hắn có chút oán giận nói, tỷ, ngươi thật sự hạ tử thủ à? Trên lôi đài, nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử, dạng như ngươi đây, nếu đi đến Táng Thiên Trường Thành, một ngày là chết sạch. Nam tử nhếch miệng, ta lại không đi. Nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử, sau một khắc, nàng đá một cước vào trước ngực nam tử. Nam tử bay ra ngoài lần nữa. Hơn 10 trượng bên ngoài, nam tử kêu rên một tiếng, tỷ, ngươi đây là muốn giết đệ sao? Nữ tử lạnh lùng nói, ngay cả Táng Thiên Trường Thành cũng không dám đi, ra ngoài đừng xưng là đệ đệ của Sở Nam Xanh ta. Nam tử cả giận nói, ta không phải không dám đi, mà là không muốn đi. Nữ tử tên là Sở Nam Xanh lãnh đạm nói, không dám đi chính là không dám đi, đừng lắm lời lấy cớ như vậy. Nam tử còn muốn nói điều gì, Sở Nam Xanh lại quay người đi đến trước mặt lão giả cách đó không xa, nàng khẽ thi lễ, Việt sư. Lão giả khẽ gật đầu, Nam Xanh, với thực lực của ngươi bây giờ, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng có thể chém giết. Sở Nam Xanh lãnh đạm nói, nửa năm trước ta đã có thể chém giết. Lão giả nhăn mày lại, Nam Xanh, ta đã luôn nói với ngươi, tự tin là rất tốt, nhưng chưa có tự đại tự phụ. Sở Nam Xanh khẽ gật đầu, Nam Xanh ghi nhớ. Nói xong, dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng hỏi, Việt sư, nghe nói ở thiên vực xuất hiện một người gọi là Diệp Huyền. Lão giả gật đầu, một tiểu tử tới từ bên ngoài, thực lực rất không tệ. Thân phận cũng có chút thần bí. Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nghiêm mặt nói, Nam Xanh, ngươi chớ có đi trêu chọc người này, hiểu rõ. Sở Nam Xanh nhăn mày lại, Việt sư sợ ta đánh không lại hắn. Lão già lắc đầu, ngươi không thể kém hơn hắn, chỉ có điều người này thân mang trọng bảo, thân phận bây giờ cực kỳ mẫn cảm, thánh chủ có ý tứ là tạm thời lựa chọn quan sát. Sở Nam Xanh trầm giọng nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nam tử cách đó không xa, đi Táng Thiên Trường Thành sao? Nam tử có chút lưỡng lự. Sở Nam Xanh cười lạnh, ngươi sợ hãi khiến cho tỷ tỷ này cũng xem thường ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, nam tử cả giận nói, Sở Nam Xanh, ngươi đừng xem thường người khác, đi thì đi. Nói xong, hắn vội vàng đi theo. Sau khi hai huynh muội rời đi, Việt sư quay người nhìn về phía cách đó không xa, thánh chủ, thật sự không động đến Diệp Huyền kia. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên vang lên, không động. Việt sư khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên lui ra. Bên ngoài thánh địa, trên không. Lão tỷ, có phải ngươi muốn đi tìm Diệp Huyền kia hay không? Ngươi đánh ta làm gì? Ta nói sai cái gì sao? Ngươi biết quá nhiều. Sau khi rời đi quỷ môn, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng hỗn độn chi khí che giấu khí tức, sau đó tìm giữa dãy núi một sơn động rồi vào ẩn núp. hiện tại, hắn cần làm chính là chữa thương. Trước đó đã tiêu hao quá lớn, hiện tại bắt đầu bị cắn trả, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Trong sơn động, Đế Khuyển nói, ngươi không lo lắng cho nàng. Nàng này, dĩ nhiên là nói độc Cô Huyền. Diệp Huyền nói, ta không chết, Bách Hiểu Các sẽ bảo hộ nàng thật tốt. Nói xong, hắn hơi dừng lại, ngươi đi một chuyến. Đế Khuyển trầm giọng nói, tình huống của ngươi bây giờ cũng không tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, có hỗn độn chi khí, ngươi bình thường căn bản không tìm thấy ta. Đế Khuyển còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền nói khẽ, nàng càng cần bảo hộ hơn ta. Đế Khuyển khẽ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn động, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, điên cuồng thôn phệ từ nguyên tinh. Hiện tại hắn phát hiện, từ sau khi hắn bắt đầu nghịch cảnh tu hành, thân thể và linh hồn, còn có tinh thần lực của hắn đều mạnh hơn trước đó rất rất nhiều. Bởi vậy, lần cán trả này cũng không nghiêm trọng như trước đó. Nếu là trước đó, hắn dùng trấn hồn kiếm cùng với chư thần bộ như thế, hiện tại sợ là hắn đã hôn mê bất tỉnh. Mà bây giờ, hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ thế thôi. Hơn nữa, thực lực của hắn so với trước đó, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng, phương pháp nghịch cảnh tu hành này thật sự rất tốt. Đi con đường của chính bản thân hắn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đứng lên, giờ phút này, thương thế khắp toàn thân hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục thương thế, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trầm mặc một lát, tiểu hồn nói, vẫn chưa, tiểu chủ chờ đợi thêm. Diệp Huyền vội vàng nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tốt, từ từ sẽ đến. Tiểu hồn nói, tiểu chủ yên tâm, ta có nắm chắc, sẽ không xảy ra chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền buông lòng trong lòng, tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống lần nữa, sau đó bắt đầu thanh lý bảo vật lấy được ở quỷ môn. Từ bên trong quỷ môn lấy được hơn 3.000 vạn tử nguyên tinh, tăng thêm trước đó, hiện tại hắn có hơn 60 triệu tử nguyên tinh, mà bảo vật thánh giai chỉ có 3 món, nhưng mà tăng thêm trước đó, hiện tại hắn có 9 món bảo vật thánh giai có khả năng bán được. Ngoài ra, tạp vật còn lại cũng có một số, nhưng mà hắn đều chướng mắt. Mua kiếm. Diệp Huyền lặng lẽ rời đi sơn động, đi tới Vị Ương Thành. Hiện tại hắn cần rất nhiều kiếm thánh giai. Hạch tâm tu luyện của hắn vẫn là thôn vệ kiếm. Tu hành một đường, không chỉ cần phải cảm ngộ đột phá trên tâm cảnh, càng cần hơn chính là hấp thu linh khí khổng lồ. Tựa như người bình thường, không chỉ cần phải không ngừng học tập để phát triển tư tưởng và hiểu biết của bản thân, càng cần hơn chính là ăn cơm để duy trì sinh mệnh của mình. Tu hành cũng như thế, thiếu một thứ cũng không được. Rất nhanh, Diệp Huyền lặng lẽ tiến vào Vị Ương Thành. Sau khi nghe ngóng một phen, hắn đi tới một nhà thương hội này tên là Thái Nguyên Thương Hội, ở Vị Ương Thành chỉ thua kém Vạn Bảo Thương Hội. Diệp Huyền mặc một bộ trường bào màu đen, toàn thân đều được bao phủ bên trong hắc bào. Sau khi hắn đi vào thương hội, một nữ tử vội vàng tiếp đón, không biết tiên sinh cần gì. Diệp Huyền nói, chuyển sang nơi khác. Nữ tử ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng nói, tốt. Nói xong, nàng đưa Diệp Huyền đến bên trong một gian phòng. Diệp Huyền nói, ta cần kiếm. Nữ tử cười nói, không biết các hạ cần kiếm cấp bậc gì. Diệp Huyền nói, thánh giai, năm thanh. Nữ tử sửng sốt. Diệp Huyền nói, không có. Nữ tử lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nói, có, các hạ chờ một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ chốc lát, một người mỹ phụ đi đến. Mỹ phụ thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn. Mỹ phụ đi đến trước mặt Diệp Huyền, cười nói, các hạ muốn mua năm thanh kiếm thánh giai. Diệp Huyền gật đầu. Nụ cười của mỹ phụ càng ngày càng sáng lạn, đồ vật có, nhưng mà giá tiền này. Diệp Huyền bấm tay một cái, một viên nạp giới rơi vào trước mặt mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn lướt qua, vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng vội vàng nói, quý khách cần ngay bây giờ hay là? Diệp Huyền nói, càng nhanh càng tốt. Mỹ phụ nói, quý khách chờ một lát, ta đây đi chuẩn bị. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, một nữ tử mỹ mạo bưng một đĩa linh quả đi đến, nàng đặt đĩa linh quả ở trước mặt Diệp Huyền, sau đó khẽ thi lễ, có chút ngượng ngập nói, quý khách cần phục vụ đặc biệt sao? Phục vụ đặc biệt? Diệp Huyền sửng sốt, phục vụ đặc biệt là cái gì? Nghe Diệp Huyền nói, nữ tử khẽ ngẩn người, sau một khắc, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó cởi nhẹ một chiếc quần áo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ phục vụ đặc biệt là gì. Diệp Huyền bấm tay một cái, một viên nạp giới rơi vào trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có hơn 300 tử nguyên tinh. Nữ tử không hiểu, đây là... Diệp Huyền nói, ra ngoài đi, ta không cần phục vụ đặc biệt. Nữ tử do dự một chút, sau đó thu hồi nạp giới, quấy giày. Nói xong, nàng quay người lui ra khỏi phòng. Diệp Huyền ngồi yên lặng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong âm thầm xung quanh có một chút khí tức mịt mờ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải là tiến vào hắc điếm chứ? Cũng không lâu lắm, người mỹ phụ trước đó lại đi đến, nàng mỉm cười, các hạ, bây giờ chúng ta có 3 thanh kiếm thánh giai, mỗi một thanh là 1.200 vạn tử nguyên tinh. Các hạ, Diệp Huyền nhíu mày, 1.200 vạn. Mỹ phụ gật đầu, đúng vậy, kiếm thánh giai càng hiếm có, cho nên giá cả phải cao một chút. Diệp Huyền nói, 1.000 vạn một thanh. Mỹ phụ có chút khó khăn, Các hạ, giá tiền này chỉ sợ không được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy xin cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi. Bởi vì trước đó lúc hắn đến Vạn Bảo Thương Hội, giá tiền Vạn Bảo Thương Hội cho ra là 1.000 vạn một thanh kiếm thánh giai, mà bây giờ, thương hội này lại muốn 1.200 vạn. Đây rõ ràng là ăn hắc người A. Chậm đã. Đúng lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên nói. Diệp Huyền dừng bước lại, Mỹ Phụ đi đến trước mặt Diệp Huyền, cười nói, quý khách đừng nóng vội, sự tình giá tiền này có thể thương lượng mà. Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn lãng phí thời gian, nếu quý thương hội có thể bán cho ta với giá 1.000 vạn, ta mua ngay, nếu không thể, ta chỉ có thể đi Vạn Bảo Thương Hội. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi đang suy nghĩ trực tiếp ăn sạch ta có phải không? Mỹ Phụ híp lại hai mắt, bàn tay khuất sau ống tay áo đã nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể thử một chút, thật. Mỹ Phụ trầm mặc một lát, đúng lúc này, tai phải của nàng đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, nàng vội vàng cười nói, các hạ nói vậy là sao à, Thái Nguyên Thương Hội chúng ta xưa nay không làm loại chuyện lòng dạ hiểm độc kia, các hạ nói 1.000 vạn một thanh, vậy thì 1.000 vạn. Nói xong, nàng vung lên tay phải, một cái hộp dài xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra xem, trong hộp có 3 thanh kiếm, toàn bộ đều là thánh giai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó bấm tay một cái, một viên nạp giới chứa 3.000 vạn tử nguyên tinh bay đến trước mặt Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nhìn lướt qua, sau đó thu hồi nạp giới, cười nói, nếu các hạ không vội, có thể chờ 2 canh giờ, chúng ta lập tức điều hàng. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng, sau 2 canh giờ ta lại đến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong gian phòng, Mỹ Phụ nhìn thấy Diệp Huyền đã rời đi, sau đó trầm giọng nói, không tra được lai lịch của người này. Một thanh âm vang lên từ một góc tối, không tra được. Mỹ Phụ nhăn mày lại, lúc này, thanh âm kia vang lên lần nữa, người này có chút không đơn giản, vẫn là không động thủ sẽ tốt hơn. Mỹ Phụ trầm mặc một lát, sau đó nói, trên thân người này ngoại trừ 3 thanh kiếm thánh giai kia, còn có ít nhất 2.000 vạn tử nguyên tinh, đáng để mạo hiểm. Thanh âm kia lại nói, nếu đụng phải một cọng rơm cứng. Mỹ Phụ cười lạnh, 2 cường giả thánh cảnh hợp lại, còn không giết được hắn. Thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó nói, tốt, vậy cứ thử một chút. Mỹ Phụ nói, tốt, trước tiên các người cứ núp trong bóng tối, đợi chút nữa hắn đến, ta. Đúng lúc này, thanh âm của Mỹ Phụ hơi ngừng, 2 con người của nàng trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, bởi vì chẳng biết từ lúc nào yết hầu của nàng đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe như suối phun. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Mỹ Phụ. Mỹ Phụ hoảng sợ nhìn người áo đen, cứu. Người áo đen nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, lắc đầu, linh hồn ngươi đang hư ảo đi, không cứu nổi. Cứ như vậy, Mỹ Phụ ngã xuống, đến lúc chết, trong mắt nàng đều tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Nàng không nghĩ tới bản thân sẽ bị người giết chết vô thanh vô tức như vậy. Là ai? Giờ khắc sắp chết này, nàng nghĩ đến người áo đen trước đó. Bên trong gian phòng, người áo đen nhìn thoáng qua 4 phía, đề phòng vô cùng. Các hạ, việc này là Thái Nguyên Thương Hội ta không đúng, còn xin các hạ rộng lòng tha thứ. Chung quanh không có động tĩnh, người áo đen trầm giọng nói, còn xin các hạ ra gặp một lần. Vẫn không có động tĩnh. Người áo đen thấp giọng thở dài, hắn biết, có lẽ đối phương đã đi, dường như nghĩ đến chuyện gì. Hắn nhìn qua trong tay Mỹ Phụ, giờ phút này, nạp giới trong tay Mỹ Phụ đã không còn nữa. Tiền kiếm 2 vật đều không còn. Người áo đen đột nhiên nắm chặt tay phải, cái bàn trước mặt hắn hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Bên ngoài Thái Nguyên Thương Hội, trong một góc trên đường đi, Diệp Huyền ngồi dưới đất, nhìn nạp giới trong tay, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Tự nhiên kiếm được 3 thanh kiếm thánh giai. Trước đó hắn cũng cảm giác được Mỹ Phụ kia có lòng mang ý đồ xấu, thế là hắn lựa chọn rời đi, sau đó trực tiếp lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp bản thân, lại trở về bên trong gian phòng, như hắn dự đoán, quả nhiên là đối phương muốn ăn hắc. Nếu đối phương bất nhân, hắn tự nhiên bất nghĩa. Bởi vì hắn biết, nếu thực lực của hắn yếu, sẽ bị đối phương ăn đến xương cốt không còn. Thế giới này chính là tàn khốc như thế. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Lần này, hắn trực tiếp rời đi Vị Ương Thành, hắn không có lựa chọn đi tìm Đế Khuyển và Độc Cô Huyên. Việc cấp bách của hắn lúc này là tăng cao thực lực, mà Độc Cô Huyên có Đế Khuyển âm thầm bảo hộ, chuyện an toàn sẽ không có vấn đề. Bên trong dãy núi mịt mờ, Diệp Huyền tìm đến một sơn động an tĩnh, sơn động này ẩn sâu trong núi lớn, lại thêm hắn ẩn giấu khí tức của bản thân, người khác căn bản không có khả năng tìm được hắn. Trong sơn động, Diệp Huyền tiến vào dưới ngục tháp, đã ở trong sơn động, nếu hắn tùy tiện tràn ra một chút khí tức, có thể sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Phải biết, hiện tại có không ít người muốn tìm hắn để gây sự. Bên trong dưới ngục tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hắn vung lên tay phải, 3 thanh kiếm thánh giai xuất hiện trước mặt hắn, hiện tại hắn đang dùng tiên linh kiếm làm đan điền, mà tiên linh kiếm rõ ràng vẫn chưa đủ. Bởi vậy, hắn quyết định dùng chấn hồn kiếm làm đan điền. Diệp Huyền vung lên tay phải, chấn hồn kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi có bằng lòng trở thành đan điền của ta hay không? Mặc dù trên danh nghĩa hắn là chủ nhân của tiểu hồn này, thế nhưng hắn biết, kỳ thật tiểu hồn này cũng là một người vô cùng có chủ kiến, việc này nhất định phải thương lượng với đằng trước. Tiểu hồn trầm mặc một chút, sau đó nói, không có hạn chế gì à. Diệp Huyền lắc đầu, không có bất kỳ hạn chế gì. Tiêu Hồn nói, vậy không thành vấn đề. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể phối hợp với ta. Nếu Tiểu Hồn không phối hợp với hắn, hắn căn bản không dám để cho Tiểu Hồn làm đan điền của hắn, bởi vì Tiểu Hồn có cấp bậc quá cao, quá dễ xảy ra chuyện. Tiểu Hồn nói, tốt thôi tiểu chủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy Chấn Hồn kiếm đột nhiên cắm vào trong bụng, rất nhanh, thân thể Diệp Huyền kích chiến từng đợt. Hỏng bét. Diệp Huyền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện Chấn Hồn kiếm này có cấp bậc quá cao, thân thể của hắn có chút chịu không nổi. Diệp Huyền vội vàng thi triển Vô Địch Kim Thân. Sau khi thi triển ra Vô Địch Kim Thân, thân thể của hắn mới dần dần bình phục lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Một ngày sau, trong sơn động, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Ngự khí cảnh. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đột phá từ khí biến cảnh đến ngự khí cảnh. Diệp Huyền thở ra một hơi thật sâu, hắn cảm thụ bản thân một chút, phát hiện hắn bây giờ có một chút biến hóa vi diệu so với lúc trước. Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vội hỏi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Tiểu Hồn, ngươi có thấy khó chịu gì không? Tiểu Hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, không có, chỉ là có thêm một chút liên hệ vi diệu với tiểu chủ, thậm chí có thể cảm nhận được biến hóa cảm xúc của tiểu chủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi không ngại à? Tiểu Hồn nói, không ngại, tiểu chủ mạnh lên, đối với ta cũng có ích lợi rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy thì tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh kiếm thánh giai trước mặt, không do dự, hắn trực tiếp cầm lấy thanh kiếm đột nhiên cắm vào phần bụng. Rất nhanh, từ trong cơ thể hắn, một cỗ năng lượng tinh thuần lan ra tựa như thủy triều. Những năng lượng này có một nửa là bị thân thể của hắn hấp thu, một nửa khác lại do Chấn Hồn kiếm hấp thu. Lúc này, Tiểu Hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ngươi thôn phệ kiếm này, ta cũng có thể hấp thu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Hồn nói, đây đúng là chuyện tốt à, từ bây giờ, ta và tiểu chủ có thể đồng thời tăng cao thực lực. Diệp Huyền nói, kiếm này có tác dụng lớn đối với ngươi sao? Tiểu Hồn nói, trước mắt, đối với ta mà nói là rất lớn, nhưng mà, nếu là sau khi ta khôi phục đỉnh phong, kiếm cấp bậc này đối với ta đã không còn tác dụng lớn như vậy nữa. Diệp Huyền cười nói, bây giờ có tác dụng lớn là tốt rồi. Tiểu Hồn nói, tiểu chủ, ngươi có khả năng tìm thêm một số kiếm để thôn phệ à? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra Tiểu Hồn này đã nếm được ngon ngọt à? Cũng phải, thôn phệ số kiếm thánh giai này, cũng không phải chỉ riêng hắn đạt được nhiều chỗ tốt, đối với Tiểu Hồn cũng có tăng tiến vô cùng lớn, bằng không, Tiểu Hồn cũng sẽ không hưng phấn như thế. Diệp Huyền tiếp tục tu luyện, bắt đầu tiêu hóa những năng lượng trong cơ thể. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại cầm lấy một thanh kiếm thánh giai cắm vào trong bụng, sau đó điên cuồng hấp thu. Theo những năng lượng này bị thân thể của hắn hấp thu, thân thể của hắn cũng đang bắt đầu phát sinh biến hóa chậm rãi, cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng đang dần dần mạnh lên, mơ hồ có khí thế đột phá. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng ngăn chặn cỗ khí tức trong cơ thể. Hiện tại hắn vẫn không muốn đột phá, bởi vì sau khi đạt đến ngự khí cảnh, hắn còn chưa hấp thu cho thật tốt, có thể nói, trên tâm cảnh vẫn chưa đi đến cực hạn. Nếu bây giờ đột phá, mặc dù không có vấn đề lớn, nhưng lại không hoàn mỹ, hắn không muốn giai đoạn nghịch cảnh tu hành của bản thân có bất cứ tỉ vết gì. Theo Diệp Huyền điên cuồng áp chế, rất nhanh, cỗ khí tức trên người hắn dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng chỉ trong chốc lát, lại có xu thế bắn ngược. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Hồn, giúp ta cùng nhau trấn áp. Tiểu Hồn nói, vâng. Thanh âm vừa dứt, một cỗ hồn lực cường đại đột nhiên bao phủ Diệp Huyền. Dưới sự trợ giúp của cỗ hồn lực này, cỗ khí tức trên thân Diệp Huyền lập tức bình tĩnh lại. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp co quắp ngã xuống đất, hắn lau mồ hôi trên trán, cười khổ, người khác đều muốn đột phá, còn ta lại điên cuồng áp chế cảnh giới của bản thân. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên đi tới, nàng có chút bối rối nói, cửa đi đến lầu năm. Diệp Huyền có chút mộng bức, cửa gì? Nói xong, hắn đột nhiên ngồi dậy, quỷ môn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ lầu năm. Toàn bộ giới ngục tháp run lên kịch liệt. Diệp Huyền. Theo giới ngục tháp run lên kịch liệt, rất nhanh, một cánh cửa xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Tiểu Linh Nhi. Quỷ môn. Sau khi quỷ môn xuất hiện, nó trực tiếp trốn vào trong góc, run lẩy bẩy. Mà Diệp Huyền phát hiện, trên người nó, trải rộng vết dạn, bị đánh. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, không thể nghi ngờ, lầu thứ năm đã tỉnh. Một bên, Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nàng vô thức lại gần Diệp Huyền, tay nhỏ gắt gao lôi kéo ống tay áo của Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tiền bối, không có trả lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tâm sự, vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không cần phải nói, đây cũng là một tên không dễ nói chuyện. Nhưng cũng còn tốt, trước mắt, đối phương vẫn chưa hề đi ra, rõ ràng, hoặc là phong ấn vẫn còn chưa phá toái triệt để, hoặc là thực lực của đối phương còn chưa khôi phục. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, hắn đều nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Linh Nhi, cười nói, đừng sợ. Tiểu Linh Nhi cọ đầu lên cánh tay Diệp Huyền, sợ, thật đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, có ta ở đây mà. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nhưng mà ngươi không đánh lại người ta à? Diệp Huyền đen mặt lại. Sau một hồi an ủi Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền đi đến trước mặt phiến quỷ môn kia. Giờ phút này, phiến quỷ môn này vẫn còn đang run lẩy bẩy, rõ ràng trước đó khẳng định đã bị đánh đập cực kỳ vô nhân tính. Diệp Huyền lắc đầu thở dài lần nữa, trước mắt mà xem, Lầu Năm này cũng không phải người lương thiện gì à? Bên ngoài đã nhiều kẻ địch như vậy, bên trong cũng có mấy tồn tại kinh khủng, thời gian này không dễ chịu à? Diệp Huyền nói, Tiểu Hồn, ngươi có thể chữa trị cho nó sao? Tiểu Hồn nói, nó cần hồn lực, ta có thể giúp nó chữa thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy làm phiền ngươi. Nói xong, hắn rời đi dưới ngục tháp. Tạm thời hắn thật sự không muốn để ý tới Lầu Thứ Năm trong tháp, bởi vì căn bản không thể quản nổi, hắn cũng không ngăn được đối phương. Thuận theo tự nhiên, Diệp Huyền ra khỏi sơn động, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tay phải hắn hợp chỉ nhẹ nhàng dẫn một cái, rất nhanh, một chuôi kiếm khí lặng im ngưng tụ. Trước đó ở khi biến cảnh, hắn cũng có thể ngưng tụ kiếm khí, thế nhưng so với lúc này, độ ngưng tụ trước đó kém hơn không chỉ mấy lần. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, kiếm khí vừa ngưng tụ vẫn còn có rất nhiều không gian phát triển. Cực hạn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ một đạo lý, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu hắn làm đến cực hạn, cũng sẽ là một chuyện không tầm thường. Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, chuôi kiếm khí này đột nhiên bay ra, trong chớp mắt, một chiếc lá ngoài xa trăm trượng lặng yên bay xuống. Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, hắn hợp chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, trong nháy mắt, xung quanh hắn xuất hiện 10 chuôi kiếm khí, sau một khắc, 10 chuôi kiếm khí đột nhiên biến mất, ngoài trăm trượng, 10 mảnh lá cây lặng yên rơi xuống. Tay phải Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng dẫn một cái, rất nhanh, 20 chuôi kiếm khí xuất hiện xung quanh hắn. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần chậm rãi gia tăng kiếm khí. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đã tăng số lượng kiếm khí đến 50 chuôi. Nhưng mà giờ phút này, hắn cảm nhận rõ ràng bản thân hết sức, hơn nữa, tốc độ và uy lực của kiếm khí đều đã giảm xuống. Có thể nói, nếu như lại tăng thêm kiếm khí, uy lực của kiếm khí là sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Huyền không lựa chọn gia tăng số kiếm khí, mà là không ngừng vận dụng 50 chuôi kiếm khí này, hy vọng vận dụng 50 chuôi kiếm khí này đến cực hạn. Tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện giữa dãy núi này. 3 ngày sau, Diệp Huyền đang tu luyện đột nhiên nhận được truyền âm của Đế Khuyển, rất nhanh, hắn rời khỏi dãy núi. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào một trà lâu trong Vị Ương Thành. Trước cửa trà lâu, một lão giả đứng đấy. Vừa nhìn thấy lão giả này, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn không cảm nhận được khí tức của lão giả. Lão giả đi đến trước mặt Diệp Huyền, "Diệp công tử, các chủ ở lầu 3, xin mời đi theo ta." Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó theo lão giả đi tới lầu 3. Trong lầu 3, hắn gặp được Độc Cô Huyên và Đế Khuyển, cùng với một nữ tử mặc váy lá sen. Độc Cô Huyên đi đến trước mặt Diệp Huyền, run giọng nói, Linh Nhi nàng. Diệp Huyền nói, không có việc gì. Nghe vậy, tảng đá treo cao trong lòng Độc Cô Huyên lập tức rơi xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử cách đó không xa, nữ tử mỉm cười, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền đi đến trước mặt nữ tử và ngồi xuống, nữ tử cười nói, tự giới thiệu, Bách Hiểu Tiên, hiện đang là các chủ Bách Hiểu Các. Diệp Huyền nói, trong khoảng thời gian này, đà tạ quý các. Bách Hiểu Tiên cười nói, việc nhỏ mà thôi, Diệp công tử là người sảng khoái. Ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay gọi Diệp công tử đến đây, là muốn Diệp công tử đón mẫu thân ngươi đi, bởi vì sự tình mẫu thân người ở Bách Hiểu Các ta đã chuyển ra ngoài, có lẽ có rất nhiều người có ý đồ với nàng, suy nghĩ vì an toàn của nàng, cho nên, tốt nhất vẫn là Diệp công tử đón nàng đi. Nghe đến đây, Diệp Huyền hiểu rõ. Nói đơn giản một chút, chính là Bách Hiểu Các không muốn vì hắn mà đắc tội vô số cường giả và thế lực khác. Chuyện này cũng bình thường, Bách Hiểu Các và hắn không thân chẳng quen, người ta đương nhiên sẽ không vì hắn mà đối địch với vô số thế lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này đã làm phiền quý các, tình này, Diệp Huyền ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn đứng dậy, tiên các chủ, cáo từ. Chờ một lát, Bách Hiểu Tiên cười nói, Diệp công tử chớ vội vã đi. Diệp Huyền hỏi, có phải là còn có chuyện khác? Bách Hiểu Tiên cười nói, tâm sự thôi, dĩ nhiên, nếu Diệp công tử đang gấp rút thời gian, hiện tại có thể rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống, vậy tâm sự đi. Bách Hiểu Tiên nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói, Diệp công tử có biết Vị Ương Tinh Cung và Thánh Địa? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua. Bách Hiểu Tiên cười nói, cũng chỉ là nghe qua, vậy xem ra, Diệp công tử cũng không hiểu rõ bao nhiêu về hai thế lực này. Diệp Huyền nói, tiên các chủ muốn nói gì? Bách Hiểu Tiên mỉm cười, Diệp công tử hẳn là biết rõ tình cảnh trước mắt của bản thân. Dĩ nhiên, với thực lực của Diệp công tử và yêu thú bên cạnh ngươi đây, thế lực bình thường căn bản không làm gì được các ngươi. Thế nhưng, nếu những thế lực trong âm thầm này bắt đầu hợp sức thì sao? Khi đó, xuất hiện trước mặt các ngươi cũng không phải vài vị thánh cảnh, mà là hơn 10 vị thánh cảnh. Thậm chí là nhiều cường giả thánh cảnh hơn nữa. Diệp Huyền yên lặng. Bách Hiểu Tiên lại nói, ngoài ra, Diệp công tử, ngươi còn phải đối mặt một vấn đề, đó chính là Thánh Địa và Vị Ương Tinh Cung, cùng với một vài gia tộc ẩn thế. Những người này đều ở trong tối, mà ngươi ở ngoài sáng, ngươi đối với bọn hắn, chỉ gặp nhiều thua thiệt. Đặc biệt là hiện tại, đối với thực lực của ngươi, mọi người đều đã có một hiểu biết đại khái, cho nên, nếu bọn hắn ra tay, tuyệt đối là đã chuẩn bị chu đáo. Diệp Huyền cười nói, nghe ý tứ của tiên cô nương, hẳn là muốn chỉ cho ta một con đường sáng, Diệp Huyền ta xin lắng tai nghe. Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, đi Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhíu mày, Táng Thiên Trường Thành, địa phương nào? Bách Hiểu Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái nhìn này, ý vị thâm trường, ngay từ đầu, nàng hoài nghi Diệp Huyền tới từ tinh vực bên ngoài, thế nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền cũng không phải tới từ bên ngoài, mà đúng là người sinh trưởng ở Vị Ương tinh vực. Bách Hiểu Tiên cười nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, Táng Thiên Trường Thành, là một chỗ, nói thế nào đây, đó là một mảnh chiến trường giữa Vị Ương tinh vực chúng ta và Ma Kha tộc, cũng là lá chắn duy nhất để chúng ta ngăn trở Ma Kha tộc. Diệp Huyền hỏi, ngoại địch? Bách Hiểu Tiên gật đầu, ngoại địch rất mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn ta đi đầu quân cho Ma Kha tộc. Khóe mắt Bách Hiểu Tiên khẽ co rút, ngươi nghĩ thế nào, nếu ngươi có ý tưởng này, ngươi sẽ chết 100 lần. Diệp Huyền có chút im lặng, vậy ngươi để cho ta đến đó làm gì? Bách Hiểu Tiên nói, đi tránh họa. Diệp Huyền có chút không hiểu, qua bên kia có thể tránh họa. Bách Hiểu Tiên gật đầu, bởi vì ở bên kia, cường giả thánh cảnh đều không thể xuất hiện, ngươi qua bên kia, không có cường giả thánh cảnh trở lên nhằm vào ngươi, tỷ lệ sống sót của ngươi sẽ càng lớn. Hơn nữa, nơi đó càng là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên cô nương, có phải có rất nhiều người đánh chủ ý vào ta? Bách Hiểu Tiên trầm mặc một lát, sau đó nói, rất nhiều, ta biết cũng rất nhiều, mà ta không biết, khẳng định còn có rất nhiều. Ngươi tiếp tục chờ ở chỗ này, có nghĩa là ngươi phải không ngừng giết tới, mà Vị Ương tinh cung sẽ không để cho ngươi tiếp tục chém giết, vị kia sẽ không để cho Vị Ương tinh vực này nội loạn. Cho nên, nếu ngươi cứ tiếp tục chờ đợi, rất có thể Vị Ương tinh cung sẽ ra mặt, mà nếu ngươi lựa chọn đi Táng Thiên Trường Thành, mẫu thân ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, mà ta cam đoan với ngươi, nàng tuyệt đối an toàn. Nghe vậy, Diệp Huyền cau lại chân mày, dường như tiên cô nương rất hy vọng ta đi Táng Thiên Trường Thành. Bách Hiểu Tiên cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền yên lặng, mẫu thân lưu lại nơi này. Diệp Huyền có chút tâm động, bởi vì Độc Cô Huyền không có khả năng tiến vào giới ngục tháp, mặc dù bên trong có khả năng chứa người, thế nhưng con mẹ nó, bên trong nguy hiểm hơn. Bên trong nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều lắm. Đặc biệt là hiện tại, phong ấn trong giới ngục tháp nới lỏng, tầng thứ 5 đã thức tỉnh. Bản thân hắn cũng không biết một khắc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vậy, nếu Độc Cô Huyền ở trong tháp, thì thật còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài. Nếu không phải Diệp Linh hiện tại đang trong tình huống đặc biệt, hắn cũng không muốn để cho Diệp Linh ở lại bên trong giới ngục tháp. Lúc này, Bách Hiểu Tiên nói, suy tính thế nào? Diệp Huyền nói, ta suy nghĩ một chút. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Độc Cô Huyền và Đế Quyền đi theo, mà Diệp Huyền còn chưa đi được mấy bước, trước mặt hắn không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Người tới, chính là Lý Trường Phong môn chủ Quỷ Môn. Nhìn thấy Lý Trường Phong, sắc mặt Bách Hiểu Tiên bình tĩnh, rõ ràng, đã sớm đoán trước. Lý Trường Phong cười nói, tiên các chủ, ta đã ở đây để chờ hắn rất lâu. Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta không dám hứa hẹn bảo hộ ngươi, thế nhưng, có thể hứa hẹn bảo hộ người bên cạnh ngươi, nếu bây giờ ngươi gật đầu đáp ứng đi Táng Thiên Trường Thành, cho dù chốc lát nữa ngươi bỏ mình, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, mẫu thân ngươi sẽ an toàn, một mực an toàn sống tiếp. Diệp Huyền cười nói, ngươi dựa vào cái gì để cam đoan? Bách Hiểu Tiên mỉm cười, nếu ngươi không tin, vậy có thể tùy thời rời đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, tốt, ta đi Táng Thiên Trường Thành. Khóe miệng Bách Hiểu Tiên hơi nhấc lên, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi ở trong đây, không ai dám đến tìm nàng phiền phức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Phong cách đó không xa. Lý Trường Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta tới tìm ngươi, thật sự là có chút lấy lớn hiếp nhỏ, dạng này thế nào, tiếp một chiêu của ta, nếu ngươi không chết, ân oán ngày trước xóa bỏ, thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào Đế Quyền cách đó không xa nói, nó tiếp thay ta có được không? Bách Hiểu Tiên. Nghe Diệp Huyền nói, Bách Hiểu Tiên cách đó không xa trực tiếp lắc đầu, da mặt này, thật sự là dày không chịu nổi. Diệp Huyền chưa chắc có thể tiếp được một kích của Lý Trường Phong, thế nhưng Đế Quyền này tuyệt đối có khả năng đỡ được một kích của Lý Trường Phong. Nghe Diệp Huyền nói, Lý Trường Phong lắc đầu cười một tiếng, nếu đã như vậy, các ngươi cùng lên đi. Đế Quyền đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Đế Quyền nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể không tiếp nổi. Diệp Huyền cười nói, thử một chút thôi. Đế Quyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền đi đến trước mặt Lý Trường Phong, Lý Trường Phong nói, kỳ thật ngươi có khả năng cùng tiến lên với nó. Diệp Huyền lắc đầu, tới đi. Cùng tiến lên với Đế Quyền, hắn cũng không nắm chắc chiến thắng đối phương. Hơn nữa, trọng yếu nhất, nếu Lý Trường Phong ngăn chặn Đế Quyền, khi đó, rất có thể những cường giả trong âm thầm kia sẽ ra tay. Đến lúc đó, tình huống sẽ càng hỏng bét. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, sau đó nhẹ nhàng vỗ một trường về phía Diệp Huyền. Một trường vô cùng bình thường đến đáng sợ. Mà khi một trường kia của Lý Trường Phong vỗ xuống trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Bởi vì nơi một trường của Lý Trường Phong rơi xuống, không gian tựa như bị đốt cháy, cấp tốc tan biến. Ngay từ đầu chẳng qua chỉ là một điểm đen, thế nhưng rất nhanh, điểm đen này lập tức lan tràn thành một hố đen to lớn, như muốn thôn phệ Diệp Huyền. Pháp tắc. Lúc này, thanh âm của tiểu hồn đột nhiên vang lên, "Tiểu chủ, đây là lực lượng pháp tắc, ngàn vạn phải cẩn thận." Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn biết, ngay cả chư thần bộ cũng không gánh nổi. Không chỉ chư thần bộ không gánh nổi, không gian đạo tắc cũng không gánh được, bởi vì không gian trước mắt này đã trực tiếp tan biến, không gian đạo tắc của hắn căn bản là không có cách chữa trị, hoặc là nói, hiện tại tạo nghệ của hắn đối với không gian vẫn chưa đủ, bởi vậy, căn bản là không thể nào lợi dụng không gian đạo tắc chữa trị bằng không gian trước mắt này. Ngay lúc Diệp Huyền sắp bị vùng không gian kia thôn phệ, đế quyển cách đó không xa đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cánh cửa, sau một khắc, hắn trực tiếp trốn vào bên trong cánh cửa. Rất nhanh, không gian chỗ Diệp Huyền biến thành hắc động không gian đen kịt một màu. Thế nhưng không đến một hơi thở sau, vùng không gian kia trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường, mà Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa. Giữa sân vô cùng an tĩnh, mà trước mặt Diệp Huyền, cánh cửa kia nhẹ nhàng trôi nổi. Một lát sau, Lý Trường Phong nói khẽ, "Cách làm này của ngươi có chút gian lận à?" Diệp Huyền cười nói, "Các hạ muốn đổi ý sao?" Lý Trường Phong lắc đầu, "Làm sao có thể?" Nói xong, hắn quay người đi đến phía nơi xa. Đúng lúc này, Bách Hiểu Tiên cách đó không xa đột nhiên nói, "Lý môn chủ, hắn diệt quỷ môn." Lý Trường Phong dừng bước lại, yên lặng một lát, sau đó hắn mở ra lòng bàn tay phải, một mảnh lá cây đột nhiên xuất hiện, lá cây ngay từ đầu vốn là màu xanh lá, thế nhưng dần dần cũng biến thành màu vàng, cuối cùng lại khô héo. Lý Trường Phong cười nói, "Vạn vật vạn linh, có sinh có tử, mà bất kỳ một thế lực nào, có thời điểm phồn hoa, cũng phải có thời điểm xuống dốc, quỷ môn trêu chọc phải cọng rơm cứng, bị diệt, là vận mệnh của quỷ môn." Bách Hiểu Tiên nói, "Quỷ môn là tâm huyết của ngươi, lại bị hắn hủy diệt, ngươi thật sự cam tâm?" Lý Trường Phong nói, "Vừa rồi ta đã tận lực, không thẹn với lương tâm." Thanh âm vừa dứt, mảnh lá cây khô héo trong bàn tay hắn kia đột nhiên run lên, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, lá cây đã khô héo vậy mà lại khôi phục sinh cơ, khôi phục thành một mảnh lá non với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể Lý Trường Phong, Diệp Huyền và đế quyển cách đó không xa đều bị cỗ khí tức này chấn cho liên tục lùi lại. Mà Bách Hiểu Tiên và lão già bên cạnh nàng đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bách Hiểu Tiên nhìn Lý Trường Phong, cười nói, "Chúc mừng Lý môn chủ đột phá thánh cảnh, đạt đến tạo hóa cảnh, bên trong đại điện kia sẽ thêm một cái ghế cho Lý môn chủ." Lý Trường Phong nhìn mảnh lá cây trong lòng bàn tay rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng, "Hóa ra, giam cầm ta nhiều năm như vậy, chỉ là một ý niệm trong đầu ta." Bách Hiểu Tiên nói, "Nếu Lý môn chủ nhìn không ra, nghĩ không rõ, nên lặng yên nhìn lại bản thân, một khi đã hiểu rõ, đột phá thánh cảnh chẳng còn xa xa khó vời." Lý Trường Phong quay người khẽ thi lễ với Bách Hiểu Tiên, "Đa tạ tiên các chủ." Bách Hiểu Tiên thản nhiên nhận lễ này. Lý Trường Phong nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, "Thế nào, lại tiếp một chiêu của ta?" "Diệp Huyền." Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, quay người nhẹ lướt đi. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, "Dạng này cũng có thể đột phá." Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, "Ngươi cảm thấy rất đơn giản, ngươi có biết hắn đã bị nhốt lại thánh cảnh đỉnh phong bao lâu không?" "Mấy chục năm." Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, "Rất nhiều thời điểm, vượt cản đường lớn nhất và địch nhân lớn nhất trên con đường tiến lên của chúng ta, chính là bản thân chúng ta." Diệp Huyền khẽ gật đầu, đối với lời Bách Hiểu Tiên nói, hắn rất tán thành, nhiều khi, địch nhân lớn nhất chính là bản thân. Lúc này, Bách Hiểu Tiên đột nhiên nói, "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi lập tức đi đến Táng Thiên Trường Thành đi." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Tiên cô nương, nếu ta không đi sẽ thế nào?" Bách Hiểu Tiên nói khẽ, "Ngươi còn có át chủ bài lớn hơn sao? Nếu có, lộ ra, để những người trong âm thầm kia thấy mà ngừng bước." Diệp Huyền yên lặng. Bách Hiểu Tiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, "Không phải ta muốn cho ngươi đi Táng Thiên Trường Thành, mà là người khác, người kia cho ngươi đi Táng Thiên Trường Thành, thật ra là đang bảo vệ ngươi." Diệp Huyền nhìn về phía Bách Hiểu Tiên, "Người nào?" Bách Hiểu Tiên nói, "Về sau ngươi sẽ biết." Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, "Ta đi." Bách Hiểu Tiên khẽ gật đầu, Táng Thiên Trường Thành cũng không phải địa phương gì tốt, tới đó, đừng chủ quan, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Huyền, "Ta biết ngươi muốn đi theo hắn, thế nhưng, ngươi hẳn là rõ ràng thực lực của bản thân, nếu ngươi đi theo hắn, sẽ chỉ là gánh nặng của hắn." Độc Cô Huyền nói khẽ, "Ta hiểu rõ." Nói xong, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền trước mặt, trong mắt nàng tràn đầy vẻ nhu hòa, "Mộ thân ở chỗ này chờ ngươi." Diệp Huyền gật đầu, "Chờ đến khi ta trở lại, khi đó, vị ương tinh vực này sẽ không còn kẻ nào dám đánh chủ ý lên ba mẫu tử chúng ta." Nghe vậy, Độc Cô Huyền ngây ngẩn cả người, sau một khắc, nước mắt của nàng lập tức chảy xuống, run giọng nói, ngươi chịu nhận ta sao?" Diệp Huyền nói khẽ, "Mẫu thân, ta chưa bao giờ trách ngươi." Nghe vậy, Độc Cô Huyền ngây ngẩn cả người, sau một khắc, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền, nước mắt tuôn ra như suối. Mà sau khi Diệp Huyền gọi ra hai tiếng kia, cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, phảng phất như có đồ vật gì biến mất. Đối với nữ nhân trước mắt, trước giờ hắn đều không trách. Hắn là người ân oán phân minh, lúc trước, Độc Cô Huyên vì bảo hộ hắn và muội muội nên mới rời đi, hắn làm sao có thể trách cứ đối phương. Lần này muội muội xảy ra chuyện, làm cho hắn hiểu được, hắn sống trên đời này, chỉ còn lại hai thân nhân. Nếu tiếp tục hờn dỗi, sẽ chỉ làm Độc Cô Huyên trước mắt tiếp tục đau lòng. Nghĩ đến hai chữ hờn dỗi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, lúc trước hắn vẫn có chút tức giận, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có loại hành vi ngây thơ này, có lẽ mỗi người ở trước mặt mẫu thân của mình đều sẽ có một chút hành vi như tiểu hài tử. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một lát sau, Độc Cô Huyên buông Diệp Huyền ra, nàng nhẹ nhàng vuốt vai đầu Diệp Huyền, đi Táng Thiên Trường Thành, phải cẩn thận, biết không? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Độc Cô Huyên mỉm cười, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nói khẽ, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn dẫn theo Đế Quyền quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền và Đế Quyền rời đi, Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Độc Cô Huyên, Huyền cô nương, ngươi cứ đi theo lão Lê, hắn sẽ giúp ngươi thu xếp thật tốt. Sau lưng Bách Hiểu Tiên, lão giả kia đi đến trước mặt Độc Cô Huyên, mời đi theo lão phu. Độc Cô Huyên khẽ gật đầu, làm phiền. Sau khi Độc Cô Huyên và Lê lão rời đi, đối diện Bách Hiểu Tiên đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Bách Hiểu Tiên nhìn thẳng nữ tử, người đang giúp hắn. Nữ tử lãnh đạm nói, có vấn đề sao? Bách Hiểu Tiên cười nói, không có vấn đề, chỉ là rất hiếu kỳ, chủ nhân Vị Ương Tinh Vực chúng ta, vậy mà lại ra mặt vì một tên nam tử đến từ hạ giới. Chủ nhân Vị Ương Tinh Vực, nữ tử trước mắt chính là Vị Ương Thiên, cung chủ Vị Ương Tinh Cung. Vị Ương Thiên nói khẽ, theo ta được biết, Ma Kha tộc đã phái người đến đây, mục tiêu hẳn là hắn. Nghe vậy, Bách Hiểu Tiên nhăn mày lại, Ma Kha tộc cũng đang đánh chủ ý vào món chí bảo kia. Vị Ương Thiên gật đầu, loại chí bảo kia, đừng nói bọn hắn, một vài thế lực rối loạn bên ngoài cũng đang ngấp nghé. Nếu hắn không đi Táng Thiên Trường Thành, có khả năng một ngày nào đó sẽ vô thanh vô tức chết ở nơi nào đó. Bách Hiểu Tiên trầm giọng nói, hắn đi Táng Thiên Trường Thành cũng nguy hiểm. Vị Ương Thiên nói khẽ, ít nhất là ở bên kia, phía trên thánh cảnh không thể đi vào, tới đó, hắn có thể tranh thủ cho bản thân một chút thời gian. Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Vị Ương Thiên, người nhận biết hắn. Vị Ương Thiên yên lặng. Bách Hiểu Tiên cười nói, tốt tốt, ta không hỏi, chẳng qua là, ngươi hẳn là phải hiểu, người này thân mang chí bảo, vậy có nghĩa là phiền phức của hắn sẽ vĩnh viễn không ngừng. Vị Ương Thiên nói khẽ, vật kia mang đến cho hắn phúc duyên, nhưng cùng lúc cũng mang đến cho hắn tai họa, mặc kệ là phúc duyên hay là tai họa, đều là hắn phải gánh chịu. Nói xong, nàng đứng lên, truyền lời ra ngoài, nói là Vị Ương Tinh Cung ta bảo vệ Độc Cô Huyên, mẫu thân hắn, kẻ nào âm thầm đánh chủ ý vào Độc Cô Huyên, mặc kệ là người hay là quỷ, đều để bọn hắn cút xa một chút cho ta. Nói xong, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Bách Hiểu Tiên lắc đầu cười một tiếng, tính tình này vẫn táo bạo như thế. Nói xong, nàng cũng biến mất theo. Diệp Huyền trở lại Vị Ương Thành, trên đường, Đế Quyền nói, có người đang giúp ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên hắn tới thiên vực, ở thiên vực, hắn căn bản không quen biết ai. Là ai đang giúp hắn? Diệp Huyền cũng có chút không rõ ràng lắm. Đế Quyền trầm giọng nói, ngươi bây giờ vẫn còn rất yếu, như môn chủ quỷ môn trước đó, đối phương vẫn chỉ là thánh cảnh. Thế nhưng, thánh cảnh này hoàn toàn khác biệt với thánh cảnh bình thường, ngày sau nếu gặp phải cường giả thánh cảnh, ngàn vạn không thể khinh thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể nói, Lý Trường Phong chính là cường giả thánh cảnh mạnh nhất mà hắn từng gặp, sự thật chứng minh, không có thánh cảnh chứa nước, hiện tại hắn vẫn đánh không lại. Bây giờ ngươi muốn đi đâu? Đế Quyền hỏi. Diệp Huyền nói khẽ, đi Vạn Bảo Thương Hội. Đế Quyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, lại đi cướp đồ. Diệp Huyền đen mặt lại, nói gì vậy, ta là loại người này sao? Đế Quyền kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, ngươi không phải loại người này sao? Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền và Đế Quyền đi vào Vạn Bảo Thương Hội. Mà khi bọn hắn vừa đến Vạn Bảo Thương Hội, một lão giả lập tức xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người này, Diệp Huyền nhận biết, chính là lão giả lúc trước đã từng giao thủ với hắn và Đế Quyền, đối phương cũng chính là hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội này. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết Diệp công tử tới đây làm gì. Sự tình Diệp Huyền và Đế Quyền diệt Quỷ Tông, Vạn Bảo Thương Hội làm sao không biết. Bởi vậy, lúc Diệp Huyền đi vào Vạn Bảo Thương Hội, hắn trực tiếp đích thân ra mặt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta tới đây chỉ là muốn mua ít đồ. Lão giả nhìn chăm chăm Diệp Huyền, xác định không phải trộm đồ. Một bên, Đế Quyền cười lên ha hả. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có lẽ là tiền bối có hiểu lầm gì đó với ta, Diệp Huyền ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lão giả lãnh đạm nói, Diệp Huyền, Vạn Bảo Thương Hội ta không có đồ vật gì bán cho ngươi, ngươi đi đi. Diệp Huyền cười nói, vậy ta đây bán ít đồ. Nói xong, hắn vung lên tay phải, 11 món bảo vật thánh giai xuất hiện trước mặt lão giả. Thấy mười mấy món bảo vật thánh giai này, lão giả nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần phải nói, số này khẳng định đều là Diệp Huyền giết người cướp của mà có được. Lão giả yên lặng một lát, sau đó nói, vào trong nói chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Đế Quyền đi theo. Bên trong gian phòng, Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có tiên khí sao? Diệp Huyền nói, có. Lão giả đang muốn nói gì, Diệp Huyền lại lắc đầu, nhưng ta không bán. Tiên khí, trừ thần bộ và xã tắc ấn, còn có âm linh khí kiếm trên người hắn, đều thuộc cấp bậc tiên khí, mà mấy món bảo vật này, đối với hắn mà nói đều cực kỳ hữu dụng. Lão giả khẽ trầm ngâm, sau đó nói, ngày sau nếu có thứ mà ngươi không cần đến, muốn bán, có thể tới thương hội ta. Diệp Huyền cười nói, có ưu đãi sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bấm tay một cái, một tấm thẻ màu tím rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Đây là thẻ tím, bán đồ ở vạn bảo thương hội ta, giảm bớt nửa phần phí thủ tục, mà mua đồ ở vạn bảo thương hội ta, cũng có thể hưởng thụ ưu đãi giảm còn 80%. Diệp Huyền thu hồi thẻ tím, 10 món bảo vật thánh giai này có thể bán được bao nhiêu? Lão giả trầm giọng nói, nếu ngươi không vội vàng, chúng ta có thể giúp ngươi tổ chức một buổi đấu giá. Trên đấu giá hội, 10 món bảo vật này càng có thể bán được nhiều hơn. Nếu vội vàng, vạn bảo thương hội ta cũng có thể mua lại những bảo vật này theo giá thị trường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 10 món bảo vật này có khả năng đổi thành kiếm cho ta sao? Kiếm? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đổi toàn bộ thành kiếm thánh giai? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả trầm giọng nói, kiếm chân quý hơn nhiều so với những bảo vật thánh giai khác, theo ta đoán chừng, 10 món bảo vật thánh giai này của ngươi chỉ có thể đổi được nhiều nhất 9 chuôi kiếm thánh giai. Diệp Huyền gật đầu, được. Lão giả khẽ gật đầu, vậy mời chờ một chút, ta cho người đi xử lý. Nói xong, hắn đang muốn rời khỏi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, còn có một chuyện. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền hỏi, không biết quý thương hội làm sinh ý quy mô thế nào? Lão giả lãnh đạm nói, vị ương tinh vực, phàm là đất phồn hoa, đều có vạn bảo thương hội ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn nhờ tiền bối giúp chút chuyện nhỏ. Lão giả có chút đề phòng, giúp chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ, thật. Lão giả lãnh đạm nói một chút. Diệp Huyền nói, tiền bối hẳn phải biết, ta tới từ thanh thương giới, mà ở thanh thương giới, ta có vài bằng hữu, ta có rất nhiều thứ muốn gửi cho những bằng hữu kia của ta, thế nhưng bây giờ ta không thể rời khỏi nơi này, cho nên, muốn nhờ tiền bối phái người giúp một chút. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ có như vậy. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có như vậy. Lão giả lại hỏi, thật? Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co rút, lão đầu này có ý tứ gì à, vậy mà không tin hắn. Lúc này, lão giả nói, nếu chỉ có như vậy, tự nhiên không có vấn đề gì. Diệp Huyền bấm tay một cái, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả. Lão giả nhìn lướt qua, trong nạp giới có 5.000 vạn tử nguyên tinh. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, 5.000 vạn tử nguyên tinh, xin tiền bối giúp ta thu mua một thanh đao thánh giai, một chuôi trường tiên thánh giai, lại thêm một quyển thân pháp võ kỹ thánh giai, cùng với một bảo vật thánh giai loại ám khí, còn có lại mua sắm một quyển công pháp võ kỹ thánh giai loại tu luyện thân thể. Số tử nguyên tinh còn lại giúp ta giao cho bọn hắn. Lão giả nhìn nạp giới trước mặt, yên lặng một lát, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, 5.000 vạn tử nguyên tinh cũng không phải một số lượng nhỏ, ngươi thật sự muốn cho người khác? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không phải người khác, là huynh đệ của ta, là bằng hữu tốt của ta. Lão giả trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán, thoáng cái là cho nhiều như vậy, không sợ? Diệp Huyền mỉm cười, bọn hắn là bằng hữu tốt nhất của ta, giống như thân nhân, rõ chưa? Kỳ thật, hắn vẫn luôn không quên đám người Mạc Vân Khởi. Đám người Mạc Vân Khởi ở thanh thương giới, nơi đó tài nguyên có hạn, tốc độ tăng tiến của bọn hắn tuyệt đối là vô cùng chậm. Mà bây giờ, bản thân hắn vừa vặn có tài lực này, tự nhiên phải giúp đỡ bọn hắn một chút. Đám người Mạc Vân Khởi đều có thiên phú không kém, hắn giúp đỡ một chút, đám người Mạc Vân Khởi nhất định có thể tu luyện nhanh như gió, nói không chừng một ngày nào đó, mấy huynh đệ lại có thể kề vai chiến đấu. Một câu đơn giản thôi, nghèo hèn phú quý, cũng chớ quên đi. Lão giả lại nói, ngươi không sợ ta nuốt 5.000 vạn tử nguyên tinh này của ngươi? Diệp Huyền cười nói, nếu tiền bối thật sự chỉ có chút phẩm tính này, cũng không ngồi vào được vị trí hội trưởng này. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn thu hồi nạp giới, ta sẽ cho người đi làm, về phần kiếm của ngươi, tối nay sẽ tới trong tay ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bên trong gian phòng, Diệp Huyền ngồi yên lặng. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên từng cảnh ngày xưa, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, Tháp Bạt Ngạn, Khương Cửu, còn có Liên Vạn Lý ưa thích cầm theo thanh long đao kia. Người quen, hoàn cảnh lạ lẫm. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau 2 canh giờ, hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn bấm tay một cái, một viên nạp giới rơi vào trên mặt bàn trước mặt Diệp Huyền. Trong nạp giới có 9 chuôi kiếm thánh giai. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cáo từ. Nói xong, Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này lão giả đột nhiên nói, ngươi muốn đi Táng Thiên Trường Thành? Diệp Huyền dừng bước lại, làm sao ngươi biết? Lão giả lãnh đạm nói, không chỉ Vạn Bảo Thương Hội ta biết, hẳn là rất nhiều thế lực đều đã biết. Diệp Huyền nói, ngươi đừng nói với ta là bọn hắn không muốn để cho ta đi. Lão giả cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, còn có, nếu ngày sau có thu hoạch gì ở Táng Thiên Trường Thành, hoan nghênh tới bản thương hội. Diệp Huyền cười nói, nhất định, còn có, sự tình ta nhờ vả, xin nhờ. Lão già lãnh đạm nói, yên tâm, đồ vật nhất định sẽ hoàn hảo giao đến trên tay bọn hắn. Diệp Huyền ôm quyền, vậy làm phiền, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão già nhìn phương hướng Diệp Huyền rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi Diệp Huyền rời đi Vạn Bảo Thương Hội, đang muốn che giấu khí tức, nhưng mà đã hơi chậm một chút, bởi vì có mấy đạo thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Rõ ràng, những người trong âm thầm này đều không muốn hắn đi đến Táng Thiên Trường Thành kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chư vị không thể thả cho Diệp Huyền ta một con đường sống sao? Bốn phía, không có bất kỳ lời đáp lại gì. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Đế Quyền, giết! Đế Quyền trực tiếp thả người nhảy lên, sau một khắc, ngoài trăm trượng nơi xa lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, những cường giả trong âm thầm kia dồn dập lùi lại nhanh, thế nhưng, có hai đạo thần thức vẫn như cũ khóa chặt Diệp Huyền. Đế Quyền trở lại bên cạnh Diệp Huyền, lắc đầu, còn có hai người, không cảm nhận được vị trí của đối phương. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, vì không muốn để ta đi đến Táng Thiên Trường Thành, bọn hắn đã dốc hết vốn liếng. Đế Quyền nói, còn đi tiếp sao? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn càng không cho ta đi, ta lại càng phải đi, đi. Nói xong, hắn và Đế Quyền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà cho dù sau khi hai người ra khỏi thành, hai đạo thần thức kia vẫn như cũ khóa chặt Diệp Huyền. Ngoài thành, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đế Quyền tiền bối, ngươi để cho ta ngồi trên người ngươi một lúc thôi, tốc độ của ngươi nhanh hơn à. Đế Quyền cả giận nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao à? Đế Quyền nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ngoại trừ tộc trưởng ngày trước, không có bất kỳ ai có thể ngồi trên người ta. Diệp Huyền nói, mọi chuyện đều có lần đầu tiên mà. Có phải ngươi muốn ăn đòn hay không? Không cho ngồi, vậy ta nằm được không? Uy uy, ngươi làm gì? Ngươi đừng động thủ à? Bên trong Vị Ương Thành, theo Diệp Huyền rời đi, rất nhiều cường giả trong nội thành cũng dồn dập rời đi. Diệp Huyền tựa như một khối vàng thỏi nóng bỏng, đều muốn, nhưng đều sợ phòng tay, nhưng càng không cam tâm cứ từ bỏ như vậy. Bảo vật xếp thứ nhất trên bảng tinh tế treo giải thưởng. Đây cũng không phải là thần khí, đây là tồn tại siêu việt tất cả mọi thần khí a. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền hiện tại chẳng qua chỉ là ngự khí cảnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn không muốn buông tha. Bởi vì có hy vọng, có khả năng. Đương nhiên, sau khi sự tình Diệp Huyền diệt quỷ môn truyền ra, trong âm thầm đã có một vài thế lực lựa chọn rời khỏi. Cho dù bảo vật tốt, không có mệnh, đều là vô nghĩa. Có người từ bỏ, có người không cam tâm. Bách Hiểu Các, trong một tòa lầu các, bên trong tầng cao nhất, Bách Hiểu Tiên ngồi gần cửa sổ, từ vị trí này của nàng mà nhìn, hơn phân nửa phong cảnh Vị Ương Thành đều thu hết vào mắt. Một bóng người lặng yên xuất hiện sau lưng Bách Hiểu Tiên. Bách Hiểu Tiên lãnh đạm nói, người kia nói, đã điều tra rõ, âm thầm đi theo hắn, có Bạch Y Môn, còn có Hoàng Phủ Gia Thế Gia đệ nhất Nam Vực, mà ngoài ra, còn có hai thế lực thần bí. Bách Hiểu Tiên nhíu mày, thế lực thần bí. Người kia trầm giọng nói, đúng vậy, cụ thể không biết là người nào, nhưng mà, thuộc hạ cho rằng, có khả năng đây không phải thế lực thuộc Vị Ương Tinh Vực chúng ta. Bách Hiểu Tiên nói, vô phương điều tra rõ. Người kia lắc đầu, thật sự là không được. Ngay cả lão Lê tự mình ra mặt cũng không thể tra được đối phương. Nghe vậy, chân mày Bách Hiểu Tiên trao lại thật sâu. Lão Lê, đây chính là tồn tại siêu việt thánh cảnh à. Lúc này, người kia lại nói, chỉ không biết vì sao bọn hắn lại không ra tay, mà chỉ ẩn núp trong bóng tối. Bách Hiểu Tiên đứng dậy nhìn về phía cuối chân trời nơi xa, nói khẽ, bọn hắn đang đợi hắn rời đi Vị Ương Thành, rời khỏi phạm vi thế lực của Vị Ương Thành, chuyến đi này của hắn, sợ là không đến được Táng Thiên Trường Thành. Táng Thiên Trường Thành ở phía Nam Thiên Vực. Mà từ đây tới đó có bao xa, Diệp Huyền cũng không biết, hắn chỉ biết, cứ đi thẳng về phía Nam, hơn nữa đi qua Nam Vực. Có thể thấy được, Táng Thiên Trường Thành này xa tới mức nào. Trên đường, Đế Quyền đột nhiên hỏi, vì sao không dùng truyền tống trận? Trước khi đi, Diệp Huyền cũng từng nghe nói về truyền tống trận trực tiếp thông tới Nam Vực, có điều hắn cũng không muốn dùng truyền tống trận. Diệp Huyền nói khẽ, đoạn đường này, xem như tu luyện đi. Tu luyện. Sau khi đạt tới ngự khí cảnh, hắn còn cần nghiên cứu cảnh này cho tốt, đặc biệt là vấn đề ngự khí. Hắn muốn có thể đạt tới cực hạn. Đế Quyền nhìn qua Diệp Huyền, cũng đúng, đi theo ngươi, ta cũng phải tu luyện mới được, bằng không chết thế nào cũng không biết. Diệp Huyền. Đế Quyền lăng không bay lượn, mà Diệp Huyền thì ngự kiếm phi hành. Diệp Huyền khép hở hai mắt, đứng trên thân kiếm, tĩnh khí ngưng thần. Khí. Khí ở khắp mọi nơi. Khí biến cảnh chỉ là cảm nhận khí, mà ngự khí cảnh chính là trưởng khống khí, sau đó vận dụng nó. Rất nhiều võ giả đều có thể làm được điểm này, nhưng làm tới cực hạn lại chưa có ai. Giống như Diệp Huyền hắn, sau khi tự nghịch cảnh xuống ngự khí cảnh, hắn mới biết hóa ra bản thân có thể làm càng tốt hơn. Chẳng qua nhiều khi, con người thường buông thả bản thân, hoặc nói là không hà khắc với bản thân. Tàn nhẫn với bản thân hơn một chút, tuyệt đối sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Bốn phía, khí lưu phun trào, rất nhanh 50 thanh khí kiếm xuất hiện, mỗi thanh đều do khí ngưng mà thành, tựa như thực kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn tới Đế Quyền, tiền bối, có thể để ta thử một chút hay không? Đế Quyền lãnh đạm nói, cứ cứ việc thử. Nó vừa dứt lời, 50 thanh khí kiếm đã chém tới. Xuy xuy xuy xuy. 50 thanh khí kiếm trực tiếp hóa hư vô, mà Đế Quyển lại không chút hề hấn. Đế Quyển cười lạnh hai tiếng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn vốn cho là khí kiếm đã đủ mạnh, nhưng hiện tại, xem ra là hắn cả nghĩ rồi. Lúc này, Đế Quyển đột nhiên nói, ngươi định luyện kiếm với ta, có phải ngu ngốc rồi hay không? Diệp Huyền nhìn Đế Quyển nói, thân thể ta còn mạnh hơn cả long tộc, khí kiếm của ngươi sao có thể tổn thương được ta? Diệp Huyền hỏi lại, nếu khí kiếm có thể khiến ngươi tổn thương thì sao? Đế Quyển lắc đầu, khí kiếm đơn thuần, tuyệt đối không thể. Diệp Huyền nói khẽ, nếu có thể thì sao? Thanh âm vừa dứt, tay phải vung lên, một thanh khí kiếm xuất hiện, hắn bắt đầu áp xúc thanh khí kiếm này, điên cuồng áp xúc, nhưng rất nhanh. Oanh! Khí kiếm ầm ầm tan vỡ, hóa thành khí lưu tản đi. Diệp Huyền sửng sốt. Đế Quyển nói, quá nhanh. Diệp Huyền như nghĩ tới điều gì, lần nữa tiếp tục thử. Cứ như vậy, một lần lại một lần áp xúc khí kiếm, nhưng cơ bản đều thất bại. Áp xúc khí kiếm, mặc dù chất lượng đề thăng, nhưng khí lại không chịu được áp xúc như thế. Diệp Huyền nhìn khí kiếm trước mắt, trầm mặc. Vì sao không tăng chất lượng cho khí? Đột nhiên, một ý niệm hiện lên. Diệp Huyền khẽ chấn động, khí kiếm trực tiếp biến mất. Tiếp đó, hắn đưa tay nắm một cái, vô số khí lưu từ bốn phía bắn tới như thủy triều. Rất nhanh, từng chút ngưng tụ thành kiếm phôi, chỉ một chốc, đã lại ngưng thành một thanh kiếm. Diệp Huyền đưa tay nắm, trực tiếp cầm chặt trong tay, thanh khí kiếm này đã không tính là khí nữa. Bởi hắn cầm, lại có cảm giác như thực. Diệp Huyền khẽ mở tay, một đạo kiếm quang lóe lên. Xùy, tiếng xé bén nhọn vang vọng. Ngoài trục trượng, một đạo kiếm quang chém lên người Đế Quyền. Ầm, một tiếng bạo tạc chói tai vang lên, chỗ kiếm chạm, hỏa hoa bắn rọi một vùng. Đế Quyền nhíu mày, bởi nơi bị chém, lại hiện một vết kiếm nhàn nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm vui vẻ, bởi hắn đã tìm được hướng đi. Tiếp tục ngưng tụ. Diệp Huyền lần nữa ngưng tụ, mỗi lần ngưng tụ, khí kiếm đều ngưng thực hơn trước một phần, mà uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Trên đường đi, Đế Quyền gồng mình đề phòng, bởi nó có thể cảm giác được, xung quanh có mấy đạo khí tức âm thầm, có điều đều vô cùng mờ mịt, ngay cả nó cũng không thể xác định được vị trí. Diệp Huyền cũng biết, có điều hắn cũng không thể làm gì khác, không thể không nói, hiện hắn vô cùng bị động. Cứ như vậy, ba ngày sau, Diệp Huyền cùng Đế Quyền cũng tới Nam Vực. Diệp Huyền nói, trước mặt là Nam Thiên Thành, trong đó có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống tới Táng Thiên Trường Thành, chúng ta vào trong đi. Đế Quyền trầm giọng, đúng, mau tới Táng Thiên Trường Thành thì hơn. Diệp Huyền gật nhẹ, đi. Nói xong, cả hai tăng tốc. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Đế Quyền tới Nam Thiên Thành. Sau khi vào thành, Diệp Huyền liền nghe ngóng một phen, sau đó trực tiếp tới trước truyền tống trận đi Táng Thiên Trường Thành. Nhưng hắn cùng Đế Quyền vừa tới, thần sắc cả hai cùng lạnh xuống. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Truyền tống trận đi Táng Thiên Trường Thành đã hóa thành một mảnh phế tích. Đế Quyền trầm giọng, xem ra đối phương không muốn để ngươi đi Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyền trầm mặc, sau đó cùng Đế Quyền tới trước một tửu quán. Tiến vào trong liền gặp một nam tử nhiệt tình ra đó. Diệp Huyền cười nói, ta muốn hỏi chút, còn có truyền tống trận nào tới Táng Thiên Trường Thành không? Nam tử nhìn qua Diệp Huyền, có chút đề phòng. Lúc này Diệp Huyền bấm tay điểm một cái, một mai nạp giới bay tới trước mặt nam tử. Nam tử nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức sáng lên, vội nói, có, ngoại trừ truyền tống trận công khai ở ngoài, còn có Hoàng Phủ gia, nhà bọn hắn có xây truyền tống trận riêng, không chỉ có thể tới Táng Thiên Trường Thành, còn có thể đi thiên vực cùng bắc vực. Diệp Huyền nhíu mày, Hoàng Phủ gia. Nam tử nhìn Diệp Huyền, hẳn là các hạ không phải người Nam Vực. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử cười nói, khó trách, Hoàng Phủ gia này là đệ nhất thế gia Nam Vực ta. Nếu các hạ muốn đi Táng Thiên Trường Thành, ngoại trừ truyền tống trận công khai, cũng chỉ có thể qua Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ gia. Diệp Huyền khẽ gật, ta hiểu, đa tạ. Nam tử vội cười nói, việc nhỏ. Diệp Huyền gật nhẹ, cùng Đế Quyền rời đi. Ngoài tử lâu, Diệp Huyền nói khẽ, Hoàng Phủ gia. Đế Quyền nói, đi không? Diệp Huyền trầm giọng, bất kể thế nào cũng phải đi một chuyến, nếu không nếu đi thẳng tới Táng Thiên Trường Thành, nhất định sẽ gặp họa vô tận. Đế Quyền nói, ta có chút không rõ, vì sao bọn hắn còn chưa xuất thủ? Diệp Huyền nói khẽ, có lẽ đang đợi điều gì đó. Đế Quyền nhìn Diệp Huyền, lần này có thể đối phương sẽ nghiêm túc. Diệp Huyền yên lặng, từ đầu tới giờ, sở dĩ đối phương không xuất thủ, có thể đều vì đang đợi, đợi xem hắn có át chủ bài gì không, mà hiện tại, hắn đã chuẩn bị tới Táng Thiên Trường Thành, đối phương rõ là không muốn đợi thêm nữa, không muốn chờ, vậy sẽ xuất thủ. Mà một khi đối phương xuất thủ, nhất định là đã chuẩn bị chu toàn, bởi trước đó hắn đã lộ quá nhiều, đối phương đã hiểu rõ thực lực của hắn cùng Đế Quyền. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền phát hiện tình cảnh hiện tại của hắn đã vô cùng nguy hiểm. Đế Quyền nói, tới Hoàng Phủ gia. Diệp Huyền lắc đầu, Hoàng Phủ gia là đệ nhất thế gia Nam Vực, chúng ta đến, nhất định bọn hắn sẽ biến, chúng ta cùng bọn hắn lại không thân cũng chẳng thiết, đối phương tuyệt sẽ không vì chúng ta mà đắc tội đám đại lão kia. Nói xong, hắn nhìn qua bốn phía, cho nên, chúng ta nên đổi đường khác. Đế Quyền nhìn qua bốn phía, ngươi cứ xem đó mà làm, dù sao, ta cũng không đánh lại. Diệp Huyền cười cười, ra khỏi thành. Nói xong, hắn cùng Đế Quyền rời thành. Ngoài thành, Diệp Huyền mở tay phải, một thanh Thiên Linh kiếm xuất hiện trong tay, lập tức lại cầm kiếm cắp xuống đất. Rác! Trong phạm vi trăm trượng, mặt đất ầm ầm nứt vỡ. Diệp Huyền nhìn bốn phía, cười nói, chư vị, đừng trốn nữa, ai muốn Diệp Huyền ta chết, ra cả đi. Bốn phía không chút tiếng động. Diệp Huyền đang muốn nói, đúng lúc này lại có một lão giả xuất hiện. Lão giả mặc hắc bào trùm toàn thân, không nhìn thấy diện mục thực sự. Diệp Huyền cười nói, ra rồi sao? Lão giả mặc hắc bào nói, Diệp Huyền, chúng ta cũng không muốn làm địch với ngươi, chỉ cần ngươi giao món chí bảo kia ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Huyền mỉm cười, nếu ta không giao thì sao? Lão giả mặc hắc bào lắc lắc, Diệp Huyền, chúng ta đã quan sát ngươi mấy ngày nay, ngươi cũng không phải kẻ ngốc, ngươi hẳn phải biết, món chí bảo kia chỉ mang lại tai họa cho ngươi, ngươi là người thông minh, hẳn nên biết chọn thế nào. Diệp Huyền cười nói, ta giao món chí bảo kia ra, các người thực sự sẽ thả cho ta một đường sống. Lão giả mặc hắc bào nói, chúng ta chỉ muốn món chí bảo kia, nếu ngươi giao ra, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ tuyệt không xuất thủ với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, các người sẽ không bỏ qua cho ta. Lão giả mặc hắc bào hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, vì các người sợ, sợ ta trưởng thành sẽ tìm các người báo thù, cho nên, sau khi đoạt được bảo vật, các người nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, đúng không? Lão giả mặc hắc bào yên lặng. Diệp Huyền lại nói, kỳ thực, hẳn là các ngươi cũng hiểu rõ, Diệp Huyền ta có hậu trường rất lớn, bảo vật tuy tốt, nhưng đáng dùng mạng để đổi sao, sao không cùng ngồi xuống uống trà tâm sự. Lão giả mặc hắc bào trầm mặc, ngươi nghĩ rất hay, Diệp Huyền, lão phu hỏi lần cuối, ngươi có giao hay không? Nói tới đây, lão có chút dừng lại, lại nói, có lẽ, nên cho ngươi kiến thức thực lực của chúng ta, như vậy, ngươi sẽ thay đổi lựa chọn. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên có hơn 10 hắc y nhân xuất hiện sau lưng lão, mà cùng lúc đó, cũng có 12 tên hắc y nhân xuất hiện sau lưng Diệp Huyền cùng Đế Huyền, cộng với lão, xung quanh có tới 24 người. Những người này đều đạt tới thánh cảnh, 24 thánh cảnh. Giờ khắc này, Đế Huyền cũng có chút biến sắc, Diệp Huyền cũng hơi đổi, các ngươi thực sự coi trọng ta, thực sự quá con mẹ nó khi dễ nhau mà. Nói tới đây, hắn nhìn Đế Huyền, ngươi thấy thế nào? Đế Huyền không chút biểu tình, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền hơi trầm ngâm, lập tức bay tới sau lưng Đế Huyền. Thấy cái cọng lông, mau tranh thủ chạy. Đế Huyền nghe Diệp Huyền, Đế Quyền ngây cả người, sau lập tức quay người biến mất. Đám người sửng sốt, chạy, chạy rồi. Nói thực ra, dù bọn hắn có 24 thánh cảnh, nhưng vẫn vô cùng đề phòng, bọn hắn sợ Diệp Huyền có quân bài chưa lật. Bởi vậy, vừa rồi bọn hắn đều lên tinh thần đề phòng, chuẩn bị ứng đối với hết thảy khả năng, nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Huyền cùng Đế Quyền trực tiếp chạy. Đám người trong tối âm thầm quan sát, cũng kinh ngạc tới ngây người. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại trực tiếp chạy như vậy. Hơi chút an tĩnh, lão giả mặc hắc bào đột nhiên nói, đuổi theo. Thanh âm vừa dứt, 24 người trực tiếp vọt theo. Nơi xa mờ mịt, Diệp Huyền ngồi trên lưng Đế Quyền, Đế Quyền chạy như điên. Không thể không nói, tốc độ toàn lực của Đế Quyền vô cùng kinh khủng, ít nhất, thánh cảnh bình thường tuyệt không đuổi kịp. Trên không, Diệp lừa gạt, chúng ta chạy như thế, có mất mặt quá không? Ngươi có thể đánh lại 24 tên thánh cảnh không? Nếu được, chúng ta quay lại chơi bọn hắn. Vì sao ta phải đánh 24? Nếu vậy, ngươi đánh 19 cũng được, ta đánh 5 tên còn lại. Ngươi có thể bớt chút vô sỉ không? Đừng nói nữa, bọn hắn đã đuổi tới, mau chạy. Sau lưng, hơn 20 tên thánh cảnh điên cuồng đuổi tới, nhưng tốc độ của bọn hắn có chút kém Đế Quyền, bởi vậy chỉ có thể miên cưỡng theo đuôi, căn bản không đuổi kịp. Có điều bọn hắn cũng không có ý buông bỏ, bởi một khi để Diệp Huyền tới Táng Thiên Trường Thành, chuyện này sẽ trở nên hết sức phức tạp. Chỗ kia, rất phức tạp. Cho dù là bọn hắn, cũng không muốn tới chỗ kia, cho nên cần cản Diệp Huyền lại, trước khi Diệp Huyền tới Táng Thiên Trường Thành. Đám người toàn lực gia tộc Vị Ương Thành, Vị Ương Cung, Vị Ương Tinh Chủ đứng giữa Vị Ương Cung, nàng nhìn tới cuối chân trời, không biết đang nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, Vị Ương Thiên vung tay phải, một tòa tinh điện hư ảo khẽ hiện, nàng bước vào trong điện có 6 ghét. Rất nhanh, một lão giả bước vào trong điện, lão giả mặc một bộ lam bào, thân cao gầy nhưng cũng thẳng tắp, hai đầu lông mày dài rủ xuống ngực, chân lại chỉ đi một đôi giày vải bình thường. Lão giả bước vào trong điện, khẽ gật với Vị Ương Thiên, sau đó tới ngồi sang một bên. Vị Ương Thiên nói, Thành Nông huynh vẫn luôn tới sớm như vậy. Lão giả tên Thanh Đông mỉm cười, chuyện mình không thích, chớ để người khác phải chịu. Nói xong, lão quay qua mấy cái ghế, hơi kinh ngạc, cung chủ, nhiều có thêm ghế. Vị Ương Thiên gật đầu, môn chủ Quỷ Môn, Lý Trưởng Phong. Nghe vậy, Thanh Đông khẽ nói, khó trách. Lúc này, lại có một người đi tới, là một nữ tử, Bách Hiểu Tiên. Thanh Đông đạo nhân gật đầu chào hỏi, Bách Hiểu Tiên cũng gật đầu đáp lại, tiếp đó ngồi xuống vị trí của mình. Chỉ một chốc, một nam tử đi tới, người này chính là Lý Trường Phong mới đột phá không lâu. Lý Trường Phong vào điện, ôm quyền chào ba người, sau đó cũng về tới một vị trí. Trong điện, chỉ còn hai ghế trống. Cứ như vậy, hồi lâu vẫn không thấy người nào tới. Vị Ương Thiên không chút biểu tình, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh này, đám Thanh Nông Bách Hiểu Tiên đều hơi trầm xuống. Bọn hắn biết, vị tinh chủ này tức giận. Trước mắt sau, vị Ương Thiên đã tới thánh địa, vừa tới thanh địa, một thanh âm đã vang lên, "Vị Ương cung chủ." Vị Ương Thiên giẫm nhẹ chân phải. Oanh! Toàn bộ thánh địa trực tiếp rung lên, mặt đất ầm ầm nổ tung. "Vị Ương Thiên!" Một thanh âm từ sâu trong thánh địa vang lên, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên trào ra, bắn thẳng tới vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên đưa tay vỗ một trường. Oanh! Khí tức kia lập tức tan vỡ, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại như đại hỏa sơn bạo phát đánh xuống, muốn hủy thánh địa. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt vị Ương Thiên, tay phải phất nhẹ, không gian lập tức yên tĩnh trở lại, lực lượng cường địa kia cũng từng chút biến mất. Vị Ương Thiên đột nhiên biến mất, thần sắc nam tử trung niên cũng đột nhiên biến sắc, đấm ra một quyền. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp lui hơn trượng, ma đại điện thánh địa sau lưng hắn lại trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nam tử trung niên liền trở nên cực khó coi. Nơi xa, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn nam tử trung niên, "Mục Tu Nhiên, ta biết ngươi mới đột phá, muốn thử chút không? Nếu ngươi thua, ta giết sạch thánh địa ngươi." Nam tử tên Mục Tu Nhiên gắt gao nhìn vị Ương Thiên, "Đến cùng là ngươi muốn làm gì?" Vị Ương Thiên không nói, đưa tay đấm một quyền. Mục Tu Nhiên biến sắc, đồng thời đấm ra một quyền. Oanh! Không trung rung lên kịch liệt, Mục Tu Nhiên lui lại trục trượng. Mục Tu Nhiên gắt gao nhìn vị Ương Thiên, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn lại, từ giờ phút này, bất luận kẻ nào của thánh địa cũng không thể bước khỏi thánh địa nửa bước, bao gồm cả Mục Tu Nhiên ngươi, nếu không, ra một người ta diệt một người. Thanh âm vừa dứt, nàng liền xoay người biến mất. Trên không, thần sắc Mục Tu Nhiên khó coi tới cực điểm. Vị Ương Thiên rời thánh địa, trực tiếp xuất hiện trên một con đường nào đó của vị Ương Thành. Cả con đường vô cùng an tĩnh, chỉ có một nữ tử vác túi nhỏ đang vẽ tranh trên tường. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vị Ương Thiên tới trước mặt nữ tử cười nói, "Chúc mừng cung chủ thực lực đại tăng." Vị Ương Thiên tới trước mặt nữ tử, nhìn về bức vẽ trên tường, trên đó là một đóa tuyết liên, sinh động như thực. Vị Ương Thiên nhìn đóa hoa, không nói. Nữ tử đột nhiên thu bút, cười nói, "Cung chủ, người không sợ chọc giận tên kia, khiến hắn quay đầu mang theo cả thánh địa đầu nhập vào Ma Kha tộc sao?" Vị Ương Thiên lãnh đạm nói, "Trừ phi hắn có 10 lá gan." Nữ tử cười nói, "Người a, làm việc quá mức bá đạo, Mục Tu Nhiên kia mới đột phá, lần này tới trễ là muốn thử thực lực của ngươi, đương nhiên, hắn không nghĩ tới, hắn tiến bộ, ngươi cũng tiến bộ, sau lần này, nhất định sẽ nghe lời hơn nhiều." Vị Ương Thiên nói khẽ, "Cả vị Ương Thành này, ta chỉ không nhìn thấu ngươi." Nữ tử nhìn vị Ương Thiên, "Sao phải thấu ta, ta cũng không tạo thành uy hiếp cho ngươi, không tranh gì cả, chỉ muốn vẽ tranh." Vị Ương Thiên hơi chút trầm mặc, nói, "Ngươi đã gặp hắn?" Nữ tử cười nói, "Ngươi nói tới tiểu gia hỏa Diệp Huyền kia sao? Đã gặp, hắn nói ta vẽ không tệ, thực sự là gia hỏa có ánh mắt tốt." Vị Ương Thiên không nói. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, "Thời gian vừa rồi, ta đã đi Ma Kha tộc." Vị Ương Thiên nói khẽ, "Họa sư, ngươi là người vị Ương tinh vực." Nữ tử mỉm cười, "Chính vì vậy, vị Ương Thiên mới không chịu cảnh luân hãm." Vị Ương Thiên nói, "Tìm ngươi nhờ chút việc." Nữ tử nói, "Cứu tiểu gia hỏa kia." Vị Ương Thiên nói, "Ta không tiện xuất thủ, nếu ta xuất thủ, các thế lực khắp vị Ương tinh vực sẽ cho rằng ta để mắt tới món chí bảo kia, khi đó vị Ương tinh vực sẽ gặp nội loạn." Nữ tử cười nói, "Mà nếu là ta xuất thủ, sẽ không có nhiều phiền toái như vậy." Vị Ương Thiên gật đầu. Họa sư nhìn vị Ương Thiên, "Ta rất tò mò, vì sao ngươi phải giúp hắn?" Vị Ương Thiên nói, "Ta không muốn trả lời." Họa sư cười nói, "Ta không muốn giúp." Vị Ương Thiên quay người rời đi. Họa sư cười cười, tiếp tục vẽ bước tiếp theo. Mà đúng lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên nói, "Họa sư, chờ chuyện này kết thúc, hai ta đánh một trận đi, nói thật, ta đã sớm muốn đánh ngươi." Nói xong, nàng đã biến mất. Họa sư lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục vẽ tranh. Bắc vực, cung điện dưới đạo nhất học viện. Một hỏa diễm nữ tử xếp bằng ngồi trên đất, quanh người tàn ra lửa cháy hừng hực. Người này, chính là đạo tác của tầng 4, Viêm Già. Mà bên cạnh nàng, chính là sư tôn của Diệp Huyền, Việt Kỳ. Viêm Già đột nhiên đứng lên, Việt Kỳ nhìn lại, "Khôi phục rồi sao?" Viêm Già khẽ gật, "Ta muốn rời đi, ngươi có theo ta không?" Việt Kỳ nói khẽ, "Ngươi muốn tìm hắn?" Viêm Già lắc đầu, "Ta muốn đi tìm đạo tác tầng 5. Việt Kỳ nhíu mày, "Tầng 5?" Viêm Già nhìn ra ngoài, "Ta cảm ứng được, kẻ trên tầng 5 đã thức tỉnh, nếu không có đạo tác hạn chế, tên kia mà ra ngoài, rất nghiêm trọng." Việt Kỳ hỏi. Viêm Già nói khẽ, "Nào chỉ nghiêm trọng, tên kia từng giao thủ với cả chủ nhân dưới ngục tháp, mặc dù thua, nhưng ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không?" Việt Kỳ trầm giọng nói, "Hắn gặp nguy hiểm." Viêm Già gật đầu, "Vô cùng nguy hiểm." Việt Kỳ nói, "Hắn rất biết lừa gạt." Viêm Già liếc nhìn Việt Kỳ, "Ngươi cho rằng ai cũng chịu nghe hắn nói? Ta phải đi tìm đạo tác tầng 5, chỉ có nó mới ngăn được kẻ trên tầng 5, hy vọng còn kịp." Nói xong, nàng nhìn Việt Kỳ, "Ngươi có muốn đi cùng ta?" Việt Kỳ nói khẽ, "Muốn."

sau một khắc, đấm lên một quyền. Oanh! Không gian rung lên kịch liệt, nháy mắt, vô số phi kiếm của Diệp Huyền liền hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Đường Bàn Tử đột nhiên thẳng người nhảy lên, trực tiếp đánh tới Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền hợp hai tay, vô số khí kiếm lần nữa ngưng tụ, khí kiếm vừa tụ, lại lập tức chém ra, nháy mắt, Đường Bàn Tử liền bị khí kiếm bao phủ. Chớp mắt yên lặng. Oanh! Đám khí kiếm ầm ầm vỡ tan, mà nắm đấm của Đường Bàn Tử đã tới trước mặt Diệp Huyền, oanh thẳng tới ngực hắn. Diệp Huyền không né không tránh, một thanh khí kiếm trong tay đột nhiên chém về đỉnh đầu Đường Bàn Tử. Lấy mạng đổi mạng. Đám người bên dưới cùng biến sắc, là muốn liều mạng sao? Trên không, nắm đấm của Đường Bàn Tử đã đánh tới ngực Diệp Huyền, mà kiếm của Diệp Huyền cũng chém lên đỉnh đầu Đường Bàn Tử, có điều trong lúc mấu chốt, Đường Bàn Tử đã kịp nghiêng đầu né một kiếm chí mạng, thế nhưng kiếm của Diệp Huyền cũng chém lên và vai hắn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.